cũng có thể điều động mỗi một đầu thi quỷ, cải biến lúc đầu trạng thái, tối trọng yếu là Vô Lượng Hải Hải Thần, tại hắn chú thích phía dưới. Cái này cũng không phải Diệp Thiên Trạch lần đầu tiên cùng hắn đối xem, trên một lần, Diệp Thiên Trạch hay là một cái người, thân thể của hắn bên trong chảy xuôi huyết dịch là nóng. Nhưng giờ khắc này, máu của hắn là khô tịch, thân thể của hắn là khô tịch, hắn tâm cũng là khô tịch, hắn đại biểu tử vong. Hắn cảm giác đến Hải Thần e ngại, thần phục với ta, mi đem đến vĩnh sinh. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, Long tộc, vĩnh không khuất phục. Hải Thần bình tĩnh hồi nói, Long tộc, Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, trên mặt hiển hiện ra băng lãnh cười dung, nguyên lai là Long hồn, ta có một đầu tỏa kỵ, cũng là Long tộc. Vừa dứt lời, hồng hoang lòng đất, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh khủng long khiếu. Rồi sau đó vô số long hồn, từ lòng đất bốc lên mà ra, theo sát lấy hội tụ thành một đầu, mấy trăm vạn trượng cự đại long tộc. Cái này long tộc toàn thân trên dưới, tràn đầy ngược lại đâm, lại phục tùng tại Diệp Thiên Trạch trước mặt. Diệp Thiên Trạch sờ lên long đầu, nói chúng sinh vứt bỏ ngươi, ta dẫn ngươi báo thù, chúng sinh đem hóa thành thi quỷ, vĩnh viễn bị tử vong nô dịch. Hắn giơ tay nhất chỉ, ăn hết hắn, hống hống hống. Cái này cự long là long mạch biến thành, hội tụ vào một chỗ, trở thành tử vong nô bộc, khi nó gào thét mà tới, kinh khủng tử khí, trong nháy mắt đem Vô Lượng Hải xâm nhiễm. Diệp Thiên Trạch nắm tay trong trường thương, giơ tay ném ra, lan tràn khí tức tử vong trường thương, xuyên thấu hải thần đầu lâu. Chương 1540, quy xác trong Long Cung. Cái kia thân thể khổng lồ, trong nháy mắt, bị trường thương tử vong chi khí xâm nhiễm, hóa thành tử vong chi khu tổ long, gào thét mà qua. Vô Lượng Hải trong, nhấc lên cự đại hải khiếu, hắc sắc tử vong chi khí, tràn ngập mấy trăm vạn trong Vô Lượng Hải, tất cả hải thú, tại đụng chạm đến tổ long thân thể một nháy mắt, toàn đều biến thành thi quỷ, chiến tranh tại một tích tắc này cái kia, lại kết thúc. Cái này liền tại đến từ tử vong lực lượng, cho dù là chuẩn hoàng cấp hải thú, đều không thể tại tử vong trước mặt, có trong nháy mắt năng lực chống cự. Mà bị tử vong xâm nhiễm sinh linh, chỉ là trong nháy mắt, liền trở thành tử vong trung thành nhất nô bộc. Những cái kia sinh linh mạnh mẽ, y nguyên bảo lưu lấy bọn hắn còn sống ký ức, nhưng bọn hắn cũng đã đi triệt để thay đổi chính mình thân phận. Tổ long thân thể khổng lồ, xâm nhiễm Vô Lượng Hải, rồi sau đó cắn một cái vào long hồn cái cổ, khí tức tử vong lan tràn, sau cùng đem long hồn hòa thành một thể. Diệp Thiên Trạch ánh mắt quét qua, Vô Lượng Hải chúng sinh, trước mặt mọi người sinh tại tử vong xuống, phát ra thống khổ kêu rên đây, hắn trong mắt không có chút nào thương hại. Hắn tâm lại bắt đầu nhảy lên. Nhưng hắn trong kinh mạch, sớm đã đi không có nhiệt huyết sôi trào, có chỉ là đông lạnh tuyệt tất cả sinh cơ hàn lưu. Diệp Thiên Trạch vĩnh viễn cũng vô pháp quên cái, mình bị vứt bỏ trong chớp mắt ấy cái kia, một khắc này hắn tâm không so tĩnh mịch. 100 năm a, hắn tại tử vong tù lung trong, vùng vẫy trọn vẹn 100 năm, hắn nhìn xem máu của mình thời gian dần trôi qua băng lãnh, hắn nhìn xem lòng của mình, thời gian dần trôi qua khô tịch, hắn thân làm sinh người mỗi một mảnh ký ức, đều lộ ra như thế phúng đâm. Không có biết, tại Chu Tước rời đi đây, hắn đến cỡ nào tuyệt vọng, hắn cực kỳ bi ai lấy hô to Chu Tước không nghe được một câu kia, chớ đi, ta còn sống. Thế là, Chu Tước lại nghe không đến, nàng hay là đi, đem chính mình một cái người để tại nơi này. Coi hắn hóa thân thành tử vong đây, hắn có được người ý chí của mình, thân làm sinh người tất cả tình cảm, sớm đã bị xóa đi. Hắn chỉ biết, sinh mệnh là cùng hắn đối lập pháp tắc, làm sinh mệnh trói lọi nở rộ ra đủ mọi màu sắc đây. Tử vong cũng chỉ có thể tránh lui. Hắn không có cừu hận, chỉ là một loại đối lập tồn tại nguy cơ, chỉ có thế gian này thổ địa, hóa thành đất chết, thế gian này tất cả thảm thực vật khô héo, thế gian này tất cả sinh người, toàn đều sa đọa tử vong chi cảnh, hắn mới có thể đủ kế tiếp theo tồn tại. Chúng sinh kêu rên, như cùng tấu vang lên tử vong chương nhạc, bọn hắn chu lên, mang cho Diệp Thiên Trạch không so vui vẻ cảm giác. Thân làm sinh người, hắn lưng đeo quá nhiều đồ vật, vừa vặn là tử vong chi chủ. Hắn không cần muốn để ý cái gì sinh người tình cảm cùng đạo đức, chuyện này với hắn mà lời, buồn cười đến cực điểm. Làm tổ long cắn nuốt hải thần, Vô Lượng Hải hải thủy, từ xanh thẳm sắc bị nhuộm đen nhánh, không hề đứt đoạn khuyết trương, Vô Lượng Hải tựa như là một oa sôi trào canh. Tại tử vong xâm nhiễm xuống, chúng sinh đều bị nấu tại trong đó. Nương theo lấy tử vong khuyết trương, Diệp Thiên Trạch lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, hắn nhìn qua không trung, phảng phất thấy được một cái khác thế giới. Làm sinh người lực lượng suy yếu đây, tử vong liền sẽ càng ngày càng mạnh, mà làm toàn bộ thế giới đều bị tử vong xâm nhiễm đây, hắn lại có được mở ra cái này thế giới phong tỏa chìa khóa. Hắn trong mắt không có cuồng nhiệt, cái này phảng phất chỉ là một kiện, hắn vốn hẳn nên đi làm sự tình, tiện tay liền đi làm. Ngươi thay thế thuộc về ta vị trí, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Diệp Thiên Trạch khoát tay, một nữ tử xuất hiện ở tay hắn trong, cái kia là Thiên Hậu, nàng là như thế suy yếu, nàng nhìn trước mắt Diệp Thiên Trạch, tràn đầy phúng đâm. Ai có thể nghĩ đến, nhất nghĩ muốn cứu cái này thế giới người, cuối cùng sẽ trở thành hủy diệt cái này thế giới tử vong chi chủ. Thiên Hậu cũng chưa từng liệu đến, nhưng cuối cùng nhân quả, tựa hồ chỉ hướng nơi này. Không, bản này tựu là thuộc về chấm vị trí. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, ngươi sẽ không hiểu, ngươi bất quá chỉ là làm được đến tử vong lực lượng, mà ta tựu là tử vong bản thân. Ha ha ha, Thiên Hậu suy yếu không so, nhưng nàng trên mặt lại nổi lên cười dung, cái kia cười dung lộ ra trào phúng, giết ta đi, ta thấy được ngươi kinh lịch thống khổ, ta mà là ngươi, sợ cũng lại biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, giết ta đi, cái này thế giới đã không cần muốn sinh người, ta muốn trở thành tử vong nô bộc. Không, ta muốn dẫn lấy ngươi, để ngươi tận mắt đến, tử vong giáng lâm tại cái khác một mảnh thế giới cảnh tượng, ta muốn ngươi nhìn xem, chúng sinh hủy diệt. Diệp Thiên Trạch nói, cũng không phải toàn bộ sinh linh, đều có trở thành tử vong nô bộc tư cách, ngươi không có trở thành tử vong nô bộc tư cách. Ngươi là đang sợ, sợ hãi ta chết đi về sau, thay thế ngươi vị trí, xem ra ngươi chỗ nhận định đồ vật, cũng không phải như thế kiên cố. Thiên Hậu bình tĩnh nói, ngươi chẳng lẽ không có phát giác sao? Cho đến nay, ngươi đều không có diệt thế Hắc Liên, cái này theo lý tâm, y nguyên thuộc về quang minh, chỉ có chân chính hắc ám chi tâm, mới có thể đủ gọi ra diệt thế Hắc Liên. Nói đến đây, Thiên Hậu xé mở bộ ngực của mình, giơ tay lấy ra một khỏa khiêu động trái tim này là đen như mực, tản ra hùng hậu tử vong chi khí. Quả tim này trong, khắc dấu lấy một đóa Hắc Liên, lấy ra chính mình trái tim Thiên Hậu, cũng chưa chết. Nàng nhìn qua Diệp Thiên Trạch, mỉa mai nói, ngươi cho rằng ngươi là tử vong chi chủ, kỳ thật ngươi bất quá chỉ là sa đọa tử vong nô bộc, chân chính tử vong chi chủ, đang xem lấy ngươi, hắn chính khu xử ngươi, vì hắn hủy diệt chúng sinh. Ngươi đoạt được như lúc trước, bất quá là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi vốn hẳn nên thuận theo đại thế mà đi, ngươi không nên giết chết Thái Nhất, ngươi không nên giết chết Huyền, ngươi lại thêm không nên tại cánh cửa tử vong mở ra đây, cưỡng ép phong ấn cánh cửa tử vong, tất cả nhân quả, tất cả là ngươi gieo gió gặt bão. Thiên Hậu càng nói càng kích động, lúc đầu tất cả, bộ dáng không phải vậy, thế ngươi làm ra lựa chọn của mình, một cái đáng sợ lựa chọn. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nhìn nàng, cũng không có kích động, cũng không có trào phúng, vẫn như cũ là cái kia không tình cảm chút nào ánh mắt, với cùng chút nào không gợn sóng tâm khiêu. Thiên Hậu nhìn lại nàng đây, có chút khó chịu, nàng trong lúc nhất thời, không biết nên nói gì tốt. Nói hết đi rồi, Diệp Thiên Trạch ngữ khí, không có chút rung động nào. Hắn ý nghĩ khẽ động, Thiên Hậu trái tim, về tới lồng ngực của nàng, nàng xé rách ngực, cũng đã thịt mắt tốc độ rõ rệt phục hồi như cũ. Thiên Hậu nhìn qua trước mắt một màn này, không thể tin được, đây không có khả năng, tử vong không có khả năng có khép lại vết thương năng lực, ngươi. Ta rất rõ ràng chính mình là người nào, ta cũng biết chính mình đang làm cái gì. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, ngươi biết, ta đều biết, ngươi không biết, ta cũng biết. Một khắc này, Thiên Hậu cảm giác mình tựa như là một đầu lay thụ kiến càng, phảng phất nàng trước đây xây dựng lên thế giới, tại một tích tắc này gian kia sụp đổ. Cũng liền tại cái này đây, vô lượng hải bị nhuộm đen như mực, một đầu huyền vũ, bỗng nhiên từ vô lượng hải trong vọt ra. Huyền vũ hoảng sợ nhìn qua cái này địa ngục bình thường thế giới, nghĩ phải thoát đi, lại phát hiện bốn phía đều đã bị tử vong che giấu. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, đem huyền vũ vồ tới, xuống đến trong tay hắn huyền vũ, lập tức rút vào trong vỏ. Không muốn sát ta, không muốn sát ta, ta cũng có thể thần phục. Huyền Vũ nhìn qua Diệp Thiên Trạch, hoảng sợ cầu khẩn nói. Diệp Thiên Trạch nhưng không có lên tiếng, hắn thần thú yết khai Huyền Vũ quy xác, mở ra hắn thể nội tích chứa thế giới. Đó là chân chính Long Cung, có người đem toàn bộ Long Cung, đều phong khắc ở Huyền Vũ thể nội, lực lượng này để Diệp Thiên Trạch, cảm giác đến không so hiểu rõ. Chương 1541, sau cùng thủ đoạn. Làm Diệp Thiên Trạch tay, thăm dò vào Long Cung đây, bỗng nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ, từ Long Cung trong bừng bừng phấn chấn mà ra. Theo sát lấy, cánh tay của hắn, trong nháy mắt sụp đổ, như cùng lưu sa, biến thành cho tàn, nhưng cũng chỉ là một nháy mắt, lại phục hồi như cũ. Huyền Vũ rơi xuống tại trong biển chết, theo sát lấy cái kia phá toái quy xác trong, phát ra ánh sáng, một tên người mặc chiến giáp nữ tử, chậm rãi từ trong Long Cung đi ra. Gương mặt kia, Diệp Thiên Trạch quá quen thuộc, trong ký ức của hắn, tự tồn tại nàng. Trong tay nàng cầm một thanh tán, làm tán mở ra đây, chín đầu nhan sắc không giống thương long, xoay quanh tại nàng bốn phía, nàng trên người lực lượng, để Diệp Thiên Trạch đều cảm giác đến uy hiếp. Làm hai người đối xem cùng một chỗ đây, Diệp Thiên Trạch cảm giác thân thể, giống như là muốn sụp đổ, nàng trong miệng cao giọng niệm nói, hỗn độn có bắt đầu, đại đạo không có cuối cùng chư tà. Lui tán, ầm ầm, Diệp Thiên Trạch thân thể trong nháy mắt bắt đầu tan rã, thân thể của hắn giống như là bị đâm xuyên vô số cái lỗ thủng bóng ra, xâm nhiễm tử vong chi khí, từ những thứ này lỗ thủng trong tràn lan mà ra. Loại đau khổ này, như cùng có người tại thân ngươi trên, từng đau cắt thịt. Nhưng hắn nhưng không có phát ra một tiếng kêu rên, nhục thể trên thống khổ, đều địch bất quá trước mắt dung nhan, hắn đưa tay ra, nghĩ muốn đụng vào nàng giá rẻ. Nhưng rất nhanh lại rụt trở về, hắn là tử vong chi khu, đụng vào đến nhận chức gì sinh mệnh đều đem khô héo, cho dù là nàng cũng không ngoại lệ. Nàng không tuyệt vọng lấy hồng mông tâm kinh, thanh âm của nàng như cùng pháp tắc, tiến vào hắn thân thể, xua tan lấy hắn trên người tử vong chi khí. Diệp Thiên Trạch không có dãy giụa, hắn chỉ là nhìn qua nàng, lắc đầu, nói, không có ích lợi gì, trừ phi hủy diệt ta, không là, người căn bản giết không được ta, cũng cứu không được ta. Cầm tán nữ tử, đúng vậy Tần Vị Ương, chỉ bất quá, cái này hiển nhiên cũng không phải là nàng bản thể. Nhưng nàng nhưng không có dừng lại, trong miệng tụng niệm lấy hồng mông tâm kinh đồng thời, nàng giơ tay một chiêu, sụp đổ bất chu sơn xuống, bay ra một tấm bia đá. Sau đó, nàng lại khoát tay, từ vô lượng hải hải nhãn trong, bay ra ngoài một chiếc đăng, đúng vậy cái kia cổ thần đăng. Làm cổ thần đăng trong, sáng lên quang mang chói mắt, Diệp Thiên Trạch thế mới biết nói, Tần Vị Ương là thật muốn hủy diệt hắn, cặp kia đôi mắt vô thần trong, căn bản không có tình cảm chút nào. Ánh sáng xuyên thấu thân thể của hắn, như cùng liệt diễm tại thân thể trong thiêu đốt, mà chung quanh hắn tử vong chi khí, thậm chí những cái kia thi quỷ, toàn đều dưới quang mang này, biến thành cho tàn. Diệp Thiên Trạch đã trở thành tử nhân, hắn đương nhiên sẽ không chết, nhưng hắn sẽ bị hủy diệt, nếu như hắn không chống cự, kết quả sau cùng, sẽ là hóa thành cho tàn. Hắn mở ra trong tay hỗn nguyên tán, tán phát ra chói mắt hắc quang, hắn yết hầu trong phát ra một tiếng khàn khàn gào thét, rồi sau đó tổ long phi hồi, bàn tại hắn bốn phía, ngăn trở quang minh xâm nhập. Cùng một thời gian, đời này giới vô số thi quỷ, lao đến, tại Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh dưới, dũng cảm mà ra, bọn chúng không có thống khổ, cũng không sợ hủy diệt. Thế mà, Tần Vị Ương khoát tay, bia đá kia lại rơi xuống, chỉ nghe đến oanh một tiếng, tụ đến thi quỷ cùng tổ long, trong nháy mắt bị nát thành bột mịn. Thạch bia chấn áp mà xuống tại Diệp Thiên Trạch hỗn nguyên tán trên, hỗn nguyên tán hơi hơi nứt ra, hắn cảm giác như cùng thập vạn đại sơn, đặt ở đỉnh đầu hắn. Theo quang minh ăn mòn, thân thể của hắn thời gian dần trôi qua chống đỡ hết nổi. Ngươi đừng phạm ngu xuẩn, nàng căn bản là không phải bản thể, nàng tự là một sợi ý chí, người nào trở thành tử vong chi chủ, nàng sau cùng đều sẽ ra hủy diệt đi tử vong chi chủ. Một thanh âm truyền đến, là từ cổ thần đăng bên trong truyền ra, Diệp Thiên Trạch nhớ kỹ, cái này là cổ thần đăng đăng linh, có thể chân chính thúc đẩy nó, ngoại trừ Tần Vị Ương, Diệp Thiên Trạch còn không có gặp qua cái thứ hai. Hắn đương nhiên biết cái này là Tần Vị Ương lưu lại ý chí, thế là, hắn không có nghĩ đến Tần Vị Ương lưu lại ý chí, vậy mà đều mạnh như vậy. Trước đây hắn còn tưởng rằng, chính mình khoảng cách Tần Vị Ương, vẻn vẹn chỉ là kém một tuyến, thẳng đến hiện tại hắn mới hiểu được, hắn cùng Tần Vị Ương chênh lệch, quá rõ ràng. Tay nắm lấy cổ thần đăng, còn có bia đá kia trấn áp, Diệp Thiên Trạch phát hiện, chính mình là như thế bất lực. Đương nhiên, nếu như từ vừa mới bắt đầu, hắn tự phản kháng nói chuyện cũng không trở thành như vậy bất lực, hắn chỉ ít cũng có thể vận dụng cánh cửa tử vong lực lượng, cùng Tần Vị Ương chém giết, sau cùng mài chết nàng. Thế làm thạch bia rơi xuống đây, trực tiếp cắt đứt hắn cùng cánh cửa tử vong liên hệ, kể từ đó, tại cổ thần đăng lực lượng xuống, thân thể của hắn trong tử vong lực lượng, sớm muộn sẽ bị hao hết, lại thêm nói cách khác còn có hồng mông tâm kinh trấn áp, hắn cuối cùng chỉ có hủy diệt một đường. Bất quá, cái này một lần Diệp Thiên Trạch vận khí cực tốt. Mắt thấy hỗn nguyên tán tức sắp sụp bại, một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng rơi xuống, cái kia là một chân. Cái chân này rơi xuống, trực tiếp đem Tần Vị Ương dẫm thành bột mịn, theo sát lấy một cái thân ảnh màu trắng tránh qua, đi tới Tần Vị Ương vị trí bên trên. Hắn một tay bắt lấy cổ thần đăng, một tay đè xuống bia đá kia, có chút lo lắng nói ra, ai nha, giữ nàng lại chuẩn bị ở sau đạp cho chết, muốn là nàng biết, còn không phải đánh chết ta. Không được, chuyện này hoàn toàn không thể để cho người khác biết. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn Diệp Thiên Trạch một mắt, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy thân thể một trận run rẩy. Cái này bạch y người cười lấy nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi cũng có thể biết, nhưng ngươi không thể nói cho nàng, còn hảo tới sớm, ngươi thế nào trở thành bộ dáng như vậy rồi? Cái gì không học, học người ta làm tử vong chi chủ, ngươi là ăn no dỗi việc lấy đi. Cái này bạch y người, đúng vậy Diệp Thiên Trạch trước đây thấy qua cái kia bạch y tiện nhân. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch không nói lời nào, còn cần một loại đáng sợ ánh mắt nhìn mình chằm chằm, bạch y người nói ra, nhìn ngươi bộ này đức hạnh, nếu để cho nàng biết, lại phải ta xem ngươi, có biết không nói a? Ai nha, ngươi cái này bản tính tử, làm sao lại cố chấp như vậy đâu. Học người ta bình thường người, đi mấy bước bình thường đường ngươi biết chết hả? Không phải đem chính mình chỉnh thành cái này người không người, quỷ không quỷ bộ dáng, ngươi tự cao hứng. Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm, chỉ muốn một ngụm đem hắn ăn hết, hoặc người đem nó nô dịch. Bạch y người gặp đây, lúc này sắc mặt lạnh lẽo, rồi sau đó nâng lên cổ thần đăng, đối Diệp Thiên Trạch vừa chiếu, thân thể của hắn trong nháy mắt sụp đổ, sau cùng chỉ còn lại có tinh văn xây dựng. May mắn hảo tu đến đệ lục trọng, bằng không, còn coi như thật phiền toái, làm như thế nào cầm trở về đâu. Bạch y người sờ vuốt lấy cái cằm suy tư, tử vong lực lượng căn bản là không có cách tới gần hắn. Ta có biện pháp, trực tiếp dùng ta trung cực lực lượng đem hắn tịnh hóa bỏ. Cổ thần đăng đăng linh mở miệng nói, ngươi cái này thứ đồ hư, câm miệng cho lão tử. Bạch y người tức giận chừng hắn một mắt, lúc này đem nó đâu trên mặt đất trên, đập mạnh hai cước, không có đem người phấn toái, đã là nàng nhân từ, để ngươi hảo hảo trông coi hắn, ngươi vậy mà trốn đi, việc không liên quan đến mình. Cổ thần đăng bỗng nhiên đây không còn dám ngôn ngữ. Trầm mặc một hồi lâu, bạch y người đột nhiên xuất thủ, hắn giơ tay khắc họa, vô số tinh văn tại hắn giữa ngón tay tổ hợp mà thành. Nếu như Diệp Thiên Trạch giờ phút này còn có ý biết, chắc chắn phát hiện, cái này qua trong giây lát khắc dấu tinh văn, lại có mấy ngàn vạn chi cự, chiếu chiếu bật bật tổ hợp lại với nhau. Sau cùng biến thành một cái đạo tự, rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân, cùng Diệp Thiên Trạch bản thân tinh văn cùng so trùng hợp. Ông, thân thể của hắn khẽ chấn động, tinh văn nghĩ muốn lấy thay mặt nguyên bản bị tử vong chi lực ăn mòn tinh văn, nhưng khiến bạch y người kinh ngạc sự tình phát sinh. Cái kia hắc sắc tinh văn, giống như là có ý thức, vậy mà chặn hắn khắc dấu tinh văn trùng hợp. Khó làm, vậy mà hoàn toàn hủ thực, bạch y người nhíu mày, ra hỏa này, đến cùng kinh lịch cái gì a? Vậy mà hãm sâu như thế. Chương 1542, sinh tử luân chuyển. Bạch y người nguyên bản là nghĩ rút ra Diệp Thiên Trạch ký ức nhìn một chút, nhưng hắn rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này, vạn nhất nhìn thấy cái gì nàng không muốn để cho chính mình nhìn thấy đồ vật, chính mình không được bị nàng đánh chết. Hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này, nhìn qua trước mắt cái kia hắc sắc tinh văn, cảm giác có chút đau đầu. Lúc này, hắn nghĩ đến cổ thần đăng, lại đem cổ thần đăng nhặt lên, nói, dùng lực lượng của ngươi, tạm đây áp chế một chút cái này tử vong chi lực. Cổ thần đăng khẽ run lên, biểu thị đồng ý, không có cách, hắn tự là nghĩ phản đối cũng không có cách, nếu như hắn phản đối, với hắn đảo binh thân phận, khẳng định sẽ bị vĩnh viễn phong ấn, mà cái gọi là vĩnh viễn phong ấn, lại bị xóa đi vết tích, hoàn toàn biến mất. Cổ thần đăng lại lần nở rộ ra ánh sáng đây, chế trụ cái kia hắc sắc tinh văn, rồi sau đó bạch y người lại lần khắc dấu tinh văn. Cái này một lần không còn giống như trước đây như vậy tùy ý, nhưng khắc dấu tốc độ y nguyên vượt quá tưởng tượng. Kéo dài đến nửa canh giờ, 1.000 vạn tinh văn, lại lần khắc dấu mà ra, sau cùng hóa thành một cái nói tự, hướng hắc sắc tinh văn một bên khác, in lên. Tại cổ thần đăng chấn áp xuống, hai cái nói tự tạo thành tinh văn, lập tức đè lên, để bạch y người bất ngờ là, cái kia hắc sắc tinh văn, cũng hóa thành một cái nói tự, cùng hai cái này nói tự, triển khai đối kháng. Cái này khiến bạch y người có chút nổi nóng, muốn không phải nhìn ngươi là huynh đệ của ta, ta tự một bàn tay xuống dưới, trực tiếp đấu nát sọ não của ngươi. Miệng trên như thế nói, bạch y người lại thôi động lên thạch bia, rồi sau đó niệm lên Hồng Mông Tâm Kinh, chỉ bất quá, hắn đọc Hồng Mông Tâm Kinh, hiển nhiên không có Tần Vị Ương như vậy kinh khủng, chỉ là chút chút hạn chế một chút tinh văn. Quá trình này, kéo dài đến một ngày, bạch y người thân thể, bỗng nhiên có chút phù phiếm, không được, thời gian không đủ. Mắt thấy thân thể phù phiếm càng thêm lợi hại, bạch y người lúc này từ trên thân móc ra một vật, trực tiếp đánh vào Diệp Thiên Trạch tại trong tinh văn. Nương theo lấy oanh một tiếng, ba cái nói tự, cuối cùng dung hợp ở cùng nhau, Diệp Thiên Trạch nhục thân, dần dần khôi phục lại. Bạch y người một mặt đau lòng bộ dáng, lại phát hiện khôi phục nhục thân Diệp Thiên Trạch, một bên lộ ra tử khí, một bên lại lộ ra sinh mệnh khí tức. Cái này khiến hắn dở khóc dở cười, lại biết không thể tại dừng lại, nói ra, đáng chết, cái này đều là chính ngươi làm nghiệt, sau cùng điểm ấy đau khổ, còn phải chính ngươi đi tiếp cận, lão tử không phụng bồi. Vừa dứt lời, bạch y người biến mất vô tung vô ảnh, rồi sau đó cổ thần đăng cùng bia đá kia, cùng một thời gian rơi xuống. Mắt thấy Diệp Thiên Trạch nhục thân vừa mới ngưng tụ, bia đá kia tự muốn đập nát sọ não của hắn, nhắm mắt lại Diệp Thiên Trạch, bỗng nhiên giơ tay lên, chống được tấm bia đá này. Diệp Thiên Trạch thân ra cái tay kia, là sinh người tay, mà hắn một cái tay khác, lại là người chết tay, lộ ra đáng sợ tử khí. Coi hắn mở to mắt đây, một con mắt là bình thường nhan sắc, mà đổi thành bên ngoài một con mắt, lại như cùng thâm uyên. Hắn triển khai hồn thiên chiến thể, 10 đối vũ dực cũng giống như thế, trong đó một nửa đại biểu cho sinh, một nửa đại biểu cho chết. Sinh cái này một nửa, như cùng bình thường sinh người, bất quá lại có được người thập trọng thiên đệ lục trọng lực lượng, mà chết đi cái này một nửa, lại có được người tử vong lực lượng, cái gì sinh mệnh đụng vào, đều bị tử vong ăn mòn. Diệp Thiên Trạch cũng có thể cảm thụ đến, chính mình một nửa ý thức, đứng tại sinh người bên này, nhưng một nửa kia ý thức, lại đứng tại chết người phía bên kia. Như cùng triệt để phân liệt, lại chặt chẽ liên kết cùng một chỗ, sinh cùng tử dung hợp, giống như cùng âm dương diễn hóa vô cực. Cổ thần đang lơ lửng tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, nhìn trước mắt một màn này, tràn đầy kinh ngạc, tên kia, đến cùng sáng lập ra quái vật gì, vậy mà cũng có thể có sinh linh có thể đem sinh cùng tử, hòa làm một thể, vậy ngươi đến cùng là đại biểu cho sinh mệnh, hay là đại biểu cho tử vong? Ta đại biểu sinh mệnh, cũng đại biểu cho tử vong. Trước mặt thanh âm, tràn đầy sinh cơ, mà phía sau cứng nhắc, lại lộ ra đáng sợ tử khí, phía trước như cùng khô mộc phùng xuân, vạn vật khôi phục. Mà phía sau lại như lẫm đông, thiên địa vạn vật tất cả tại cực hàn phía dưới vùng vẫy dẫy chết. Cổ thần đăng đăng linh, nghe cả người run rẩy, tụ tại cái này đây, tử vong tay, cầm cổ thần đăng, tử vong lực lượng, lập tức ăn mòn cổ thần đăng. Cổ thần đăng cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn bản thân tựu là khắc chế tử vong chi lực mà sinh, tất cả tử vong gặp đến hắn, đều sẽ bị hủy diệt. Thế là, Diệp Thiên Trạch cái tay này tử vong chi lực, vậy mà hoàn toàn không nhận hắn khắc chế. Mà tại cái này trong tử vong, hắn cảm thấy sinh mệnh khí tức. Tử vong nơi nào sẽ có sinh mệnh, cảm giác đến nguy cơ cổ thần đăng, khẽ chấn động, mắt thấy tự muốn bộc phát ra hào quang rừng rực tự vệ, tự tại cái này đây, cỗ lực lượng kia, bỗng nhiên bị ức chế. Đáng chết tử vong chi lực, vậy mà như thế khó khăn với khống chế. Diệp Thiên Trạch mở miệng nói, cái này là cổ thần đăng quen thuộc cái kia Diệp Thiên Trạch, hắn cái này mới thở dài một hơi, hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta chỗ nào biết chuyện gì xảy ra, bất quá, ta có một nửa hiện tại còn khó khăn với khống chế, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn, ta thậm chí cảm giác, nếu như áp chế không nổi, lại sẽ trở lại lúc ban đầu. Diệp Thiên Trạch nói, vậy nếu như triệt để ngăn chặn đâu? Cổ thần đang hỏi nói, như là triệt để áp chế, vậy cũng sẽ trở lại lúc ban đầu, chỉ bất quá, không có tử vong xuất hiện. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi thật là một cái quái vật, ngươi cái này người quái vật xuất hiện. Không biết là phúc là họa. Cổ thần đăng có chút sợ hãi. Diệp Thiên Trạch không phản bác được. Hắn hiện tại cũng không biết nói, mình rốt cuộc là quái vật gì. Cái kia bạch y tiện nhân, chế trụ tử vong lực lượng, cũng không có nghĩ đến, sinh cùng tử lại tại thân thể của hắn trong, tạo thành một cái cộng sinh vòng lẩn quẩn. Sinh tử cộng hưởng người lẫn nhau lực lượng, lại không xâm phạm lẫn nhau. Hắn thể nội vũ trụ cũng là như thế, một nửa là sinh, một nửa là chết. Xoay tròn đồng thời. Sinh tử luân chuyển, nhưng là, Diệp Thiên Trạch cảm thấy, nếu như cũng có thể khống chế lại sinh tử luân chuyển, hắn dự cảm chính mình sẽ trở thành một loại mới sinh linh. Thậm chí là thần, đúng, chân chính thần chi, áp đảo toàn bộ sinh linh, thậm chí là tử vong trên thần. Nhưng cái kia khoảng cách còn quá qua xa xôi, Diệp Thiên Trạch nhất định cần nghĩ hảo chuyện trước mắt, tại kinh lịch một phen dày vò về sau, cái này thế giới đã triệt để tiếp cận với sụp đổ. Loại này sụp đổ không phải thiên băng địa liệt. Mà là tử vong, không có cái gì sinh linh, cho dù là thi quỷ, cũng đem không còn tồn tại. Hắn đem bia đá kia thu vào, đưa vào thể nội vũ trụ. Kỳ quái là, tấm bia đá này tiến vào thể nội vũ trụ về sau, vậy mà tại nguyên bản sinh tử cân bằng trên, thành lập nên một cái mới cân bằng. Thạch bia vậy mà liên kết tất cả tinh văn, đồng thời, cũng có thể chút chút khống chế lại, sinh tử luân chuyển lực lượng. Không thiên hướng về sinh, cũng không thiên hướng về chết. Càng giống là duy trì lấy sinh tử cân bằng trung tuyến, để hai lúc này đều không thể vượt giới. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ tấm bia đá này chính là vì ta cỗ thân thể này chế tạo. Thực tại quá phù hợp, bằng không Diệp Thiên Trạch cũng sẽ không xảy ra ra loại cảm giác này, mà thạch bia xuất từ Tần Vị Ương chi thủ. Vậy liền nói, nàng đã sớm liệu đến cái này tất cả. Chương 1543, Thế ngoại 300 năm. Diệp Thiên Trạch rời đi Vô Lượng Hải, hắn nguyên bản là tưởng đem cái này Chí Cường Cửu Long Thiên Cơ Tán, thậm chí Tứ Hoàng bốn kiện cực đạo vũ khí, toàn đều dung nhập vào đến hắn tại trong Hỗn Nguyên Tán. Lại tại dung nhập vào đây, bị tụ bảo bồn cắt hồ, Cửu Long Thiên Cơ Tán, thậm chí bốn kiện cực đạo vũ khí, tất cả đều bị tụ bảo bồn thôn phệ. Diệp Thiên Trạch đến không có ngăn cản tụ bảo bồn thôn phệ, với hắn bây giờ cảnh giới, sinh tử luân chuyển, tiến vào thập trọng thiên đệ lục trọng, đều không thể nhìn thấu tụ bảo bồn. Thật cho cổ thần đăng, gặp đến tụ bảo bồn tiệt hồ, không khỏi rất khinh bỉ một câu, nói thật đúng là bụng đói ăn quàng, tốt xấu cũng là hỗn độn sinh linh ma. Đương nhiên, tụ bảo bồn là không quan tâm cổ thần đăng khinh bỉ, thật cho Diệp Thiên Trạch, chợt nhớ tới luyện yêu hồ bên trong đan vương. Hảo tại, đan vương cũng không có bị tử khí đồng hóa, cảm thụ đến Diệp Thiên Trạch lực lượng đây, đan vương tràn đầy kính sợ. Hắn chọn rời đi luyện yêu hồ, tiến vào Diệp Thiên Trạch thể nội vũ trụ, theo lý là muốn đi lĩnh hội sinh tử chi đạo, mà luyện chế thành cửu chuyển thiên mệnh đan đan vương, đã trở thành chân chính thần đan sư. Lực lượng gần với siêu cấp cường giả, mà lại tại đan thuật tạo nghệ trên, viễn siêu qua Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch trước đây liền đáp ứng qua hắn, tại chứng đạo về sau, cho hắn tự do, đương nhiên sẽ không ăn lời, bây giờ đan vương nguyện ý tiến vào thân thể của hắn bên trong, tự nhiên lại hảo bất quá. Rồi sau đó, Diệp Thiên Trạch lại đem Thiên Hậu phóng ra, nhìn đến Diệp Thiên Trạch hiện tại bộ dáng, Thiên Hậu vậy mà trầm mặc. Tại nàng trong mắt, Diệp Thiên Trạch lại thấy được bất lực, nàng hiển nhiên cũng vô pháp minh bạch, Diệp Thiên Trạch hiện tại đến cùng là cái gì tình trạng. Mà trước đây những lời kia, nàng đều ngậm miệng không lời, rốt cuộc không nói, chính mình là tử vong chi chủ, lại thêm không cần nói cái khác. Diệp Thiên Trạch đi khắp cái này tử vong thế giới, rồi sau đó tự tay phong ấn cánh cửa tử vong, đem những cái kia bị tử vong xâm nhiễm bảo vật, toàn bộ đều thu thập lại. Nhưng là, bị tử vong chi khí ăn mòn bảo vật, cho dù là thái cổ thập đại thần khí, cũng đã mất đi thần tính. Liền tại Diệp Thiên Trạch Hỗn Nguyên Tán, cũng bởi vì cái này là hắn chứng đạo vũ khí, mới có thể đủ khôi phục trong đó một nửa thần tính, nhưng một nửa kia như thân thể của hắn, bị vây tử vong tình trạng. Diệp Thiên Trạch đi tới huyết hải, thời khắc này huyết hải, tại đã mất đi tịnh thế huyết liên, lại tao ngộ tử vong xâm nhập về sau, đã không cách nào sinh ra tu la. Toàn bộ huyết hải đều bị vây một mảnh ô uế trong, tràn ngập tử khí so cái gì địa phương đều mãnh liệt hơn. Chỉ bất quá, tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, điểm ấy ô uế căn bản tính không được cái gì, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, trực tiếp lật úp huyết hải. Toàn bộ huyết hải trong phút chốc sụp đổ, rồi sau đó một cái huyết hồng sắc quang mang, từ huyết hải bên trong bay ra, rơi xuống Diệp Thiên Trạch trong tay. Cái này là một kiện khoác phong, xuống tại Diệp Thiên Trạch trong tay, hơi hơi rung động, đúng vậy cái kia hồng ma phi phong. Diệp Thiên Trạch có thể cảm thụ đến hồng ma phi phong kích động, cái này là từng cùng hắn kể vai chiến đấu, cùng một chỗ mở chế nhân tộc chí bảo. Mặc dù sau cùng trở thành cực đạo vũ khí là hồn thiên thương, thế hồng ma phi phong lực lượng, không chút nào đều không kém hơn hồn thiên thương. Chỉ bất quá, giờ phút này tại Diệp Thiên Trạch tay phải trong, hồng ma phi phong hơi hơi rung động, cái đó tựa hồ rất không minh bạch, chính mình chủ nhân vì gì, có một nửa là tử vong. Cái kia là cái đó đối kháng đã lâu tử vong chi lực. Ngươi thế lễ tạ thần đi theo ta, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, như là không xa, ta tự sẽ thả ngươi đi. Hồng ma phi phong đột nhiên tại tay phải của hắn trung lập, như cùng một cái người, thành kính cúi đầu, Diệp Thiên Trạch nửa bên mặt trên, lộ ra cười rung. Nhưng là, đi theo chấm đại giới, là một nửa sẽ tử vong. Diệp Thiên Trạch nói, hồng ma phi phong khẽ run lên, tựa hồ rất là do dự, nhưng cuối cùng cái đó hay là giống như người, nhẹ gật đầu, nguyện ý đi theo. Rồi sau đó, Diệp Thiên Trạch đem khoác phong treo tại trên thân, nương theo lấy tử vong chi lực ăn mòn, khoác phong một nửa chết đi, một nửa lộ ra sinh cơ. Làm xong cái này tất cả, Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn phía không trung, tay hắn trong Hỗn Nguyên Tán lóe lên, hóa thành huyền thiết đại thương, rồi sau đó đâm về phía không trung. Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cái này không trung trong nháy mắt bị xé nứt, tại sinh tử luân chuyển chi lực xuống, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Diệp Thiên Trạch nhìn xem vòng xoáy này, lộ ra cười rung, một nửa lãnh khốc, một nửa lại tràn đầy chờ mong, hắn không biết với hiện tại thân thể, lại hồi đến thế ngoại, sẽ mang đến cái gì. Nhưng hắn nhất định cần trở về, Chu Tước mang theo năm tộc rời đi hoang khư đến thế ngoại đây, lại phát hiện đã qua 300 năm. Tại cái này trong vòng 300 năm, hồng hoang thế giới phát sinh biến hóa cực lớn, tất cả cũng thay đổi. Vu tộc cùng nhân tộc đồng minh y nguyên vững chắc, nhưng là, tại Nhân Hoàng đường quan bế, Nhân Hoàng vẫn không có xuất thế đây, nhân tộc lâm vào nội loạn tại trong đó. Các tộc đều coi là, Vu tộc sẽ bỏ đá xuống giếng, liên hợp còn lại 4 tộc, diệt nhân tộc, nhưng Vu tộc cũng không có làm như thế. Vừa vặn tương phản, tại Nhân Hoàng không có xuất thế, nhân tộc lâm vào khủng hoảng cùng nội loạn trong đây, Vu tộc đưa cho nhân tộc trợ giúp cực lớn. Cái này khiến còn lại tam tộc rất là không hiểu, dù sao, hồng hoang năm tộc cách cục, cũng không phải là vững chắc, nếu như có thể thiếu nhất tộc, đối với các tộc nói đi, đều có chỗ tốt. Vu tộc trợ giúp, để nhân tộc đến với thở dốc, lão thần tướng liên hợp Lục Tú Phu cùng một chỗ, xuất lĩnh Vị Ương quân, kham bình nội loạn, mà tại trên Bất Chu Sơn, Vị Ương bảy quân vẫn như cũ không so cường thế. Tam tộc rốt cuộc minh bạch Vu tộc vì cái gì muốn làm như thế, nhân tộc mặc dù không có siêu cấp cường giả, nhưng Vu tộc cùng nhân tộc đồng minh, lại làm cho Vu tộc thấy được, trọng hồi bá chủ hy vọng. Mượn nhờ nhân tộc lực lượng, tam tộc tại Bất Chu Sơn, tự nhiên chiếm không được tốt, Vu tộc thụ đến áp lực, cũng tự nhiên là nhỏ nhất. Đáng sợ nhất là, theo nhân tộc chỉnh hợp, khí tông cùng đan môn, luyện chế ra chiến giáp cùng đan dược, viễn siêu lúc trước. Vô số nhân tộc chiến sĩ, từ thân không mảnh giáp, đến người mặc đạo khí cấp chiến giáp, nhất cử cải biến trước đây chỉ có tứ đại quân đoàn cùng Vị Ương quân, mới có sức chiến đấu, bình thường quân đội đều chỉ là pháo hôi hình tượng. Cái này cũng mang cho tam tộc áp lực cực lớn, Vu tộc trở thành nhất đại được lợi người, đối với Vu tộc nói đi, nhân tộc không có Nhân Hoàng xuất thế, tự nhiên là nhất đại chuyện tốt, vô luận là người nào trở thành đời thứ bảy Nhân Hoàng, đối với Vu tộc nói đi, đều không thể hoàn toàn nắm giữ nhân tộc. Phản thật cho hiện tại, nhân tộc không có siêu cấp cường giả, cực độ ỷ lại Vu Hoàng che chở, kể từ đó, Vu tộc lại nắm giữ nhân tộc mệnh mạch. Tam tộc đã từng đi điều động sử giả đến nhân tộc, cùng lão thần tướng thương nghị, tam hoàng che chở nhân tộc sự tình, chỉ cần nhân tộc bảo trì trung lập là được, bọn hắn thậm chí nguyện ý cùng nhân tộc, lại lập một cái Bất Chu Sơn ước hẹn. Mà thúc đẩy tam tộc nói ra điều kiện như vậy nguyên nhân, tự nhiên là Vị Ương quân tại Bất Chu Sơn liên tục đại thắng. Tam tộc không được không đem áp chế Vu tộc lực lượng, điều động hơn phân nửa đến nhân tộc bên này, đối phó Vị Ương quân. Thế là, Vị Ương quân cũng là trăm chiến sĩ, trang bị của bọn họ là nhân tộc hoàn mỹ nhất. Tại tứ đại quân đoàn, đều còn không có phân phối tể đạo khí chiến giáp đây, Vị Ương quân đã toàn bộ khoác lên đạo khí thiên thần khải. Mà làm tứ đại quân đoàn chiến sĩ khoác lên đạo khí chiến giáp đây, Vị Ương quân đã toàn bộ đổi thành đến từ khí tông tiên khí chiến giáp. Mặc dù cũng không phải là toàn viên phân phối, nhưng tại tiêu chuẩn trên, đã không kém hơn thần tộc tinh nhuệ. Thêm trên Vị Ương quân bản thân sức chiến đấu, thế tưởng tam tộc tại Bất Chu Sơn đến cỡ nào khó chịu. Tam tộc điều kiện mặc dù rất tốt, thế lão thần tướng lại không chút do dự cự tuyệt tam tộc điều kiện. Đến không phải là bởi vì Vu tộc tại thời khắc mấu chốt giúp nhân tộc, vừa vặn tương phản, hắn biết Vu tộc là đang lợi dụng nhân tộc, tưởng muốn nghịch chuyển thế cục, lại lần trở thành hồng hoang bá chủ. Lão thần tướng cự tuyệt nguyên nhân ở chỗ, hắn không tin tam hoàng thực sẽ che chở nhân tộc, càng không tin tam hoàng Bất Chu Sơn khế ước. Đối với siêu cấp cường giả nói đi, hủy diệt khế ước, bất quá tựu là chuyện một cái chớp mắt tình, nhân tộc không có siêu cấp cường giả, nếu như từ bỏ cùng Vu tộc liên minh, kết quả sau cùng, sẽ có thể là diệt tộc. Chương 1544, nhân tộc nguy hiểm. Tam tộc sử giả hậm hực rời đi, Vu tộc tự nhiên thật cao hứng. Lúc ban đầu 200 năm trong, Vu tộc thật cho đem hết toàn lực nâng đỡ nhân tộc, cơ hồ muốn cái gì cho cái gì, tam hoàng đối nhân tộc xuất thủ, Vu Hoàng liền sẽ trực tiếp công kích tam tộc. Thế là, theo 200 năm đi qua, Vu tộc thời gian dần trôi qua thở ra hơi, đối nhân tộc thái độ lập tức bắt đầu chuyển biến. Đầu tiên là tại Bất Chu Sơn, Vị Ương quân nguyên bản là cùng Vu tộc liên thủ, đối thần tộc tiến hành một trận chiến dịch, thế làm Vị Ương quân cùng thần tộc huyết chiến đây, lại phát hiện Vu tộc chậm chạp bất động. Vu tộc bất động còn chưa tính, đến từ yêu tộc cùng Tu La tộc quân đội, ngược lại sớm đến, một trận chiến này để Vị Ương quân tổn thất cực lớn. Hảo tại, Vị Ương quân sớm đã quen thuộc cái này cường độ chiến đấu, ngạnh sinh sinh tại tam tộc liên quân phía dưới, sát ra một con đường máu, về tới lãnh địa của mình. Sau trận chiến này, Vu tộc cùng nhân tộc bằng mặt không bằng lòng, mà tam tộc cũng nhìn thấy cơ hội, lại lần điều động sử giả đến nhân tộc, tưởng muốn cùng nhân tộc liên hợp. Thế mà, tam tộc sử giả, lại tại nhân tộc cảnh bên trong bị người tập sát, cái này khiến toàn bộ hồng hoang thế giới chấn động. Năm tộc đều biết cái này là Vu tộc làm, nhưng lại khổ vì không có bất kỳ chứng cứ nào, tam tộc sử giả tại nhân tộc cảnh bên trong bị sát, mang ý nghĩa đánh tam hoàng mặt mũi. Sau đó, tam tộc liên quân, từ Bất Chu Sơn, thậm chí nhân tộc biên cảnh, đối nhân tộc phát khởi mãnh liệt tiến công. Mà vô tộc người minh hữu này, tại tam tộc liên thủ công phạt nhân tộc đây, lại thông cáo hồng hoang, giữ vững trung lập, đồng thời cáo chi tam tộc, chỉ cần tam tộc hoàng giả bất động, vô tộc cũng sẽ không động. Đây coi là vô tộc một cái ranh giới cuối cùng. Tam tộc rõ ràng biết, lúc này công phạt nhân tộc, bất quá là lưỡng bại câu thương, nhưng cũng không có cách nào, mà lại, nhân tộc bên này, cũng chết cắn không cùng vô tộc quyết liệt. Cái này khiến bọn hắn không có chút nào lưu thủ cơ hội. Lão thần tướng làm sao không tưởng cùng tam tộc giảng hòa, nhưng hắn biết, một khi hắn cùng tam tộc giảng hòa, vậy liền không có bất kỳ đường lui nào. Rõ ràng biết là Vu Hoàng gian kế, hắn nhưng không có biện pháp gì, ai kêu nhân tộc không có siêu cấp cường giả, so với Vu tộc ra, hắn càng không tin tam tộc. Một khi hắn cùng Vu tộc quyết liệt, đến lúc đó Vu tộc cùng tam tộc giảng hòa, cuối cùng xui xẻo khẳng định là nhân tộc. Thế mà, tam tộc không có nghĩ đến, nhân tộc ương ngạnh, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, vô luận là tại Bất Chu Sơn, hay là tại nhân tộc biên cảnh bên trên. Tam tộc công kích, cũng là thắng ít bại nhiều, trận chiến tranh này, trọn vẹn đánh 100 năm, nhân tộc tại chiến tổn trên, y nguyên là thấp hơn tam tộc. Thế là, tại trên chiến trường thắng lợi, cũng không thể cải biến nhân tộc tại chiến lược trên bị động, người nào đều biết, tam tộc chiến tổn là tam tộc bằng phẳng. Nhưng nhân tộc chỉ có một nhà, cho dù lại nhiều chiến giáp, sinh dục năng lực mạnh hơn, thế cường giả cùng lão binh, cũng không phải trong thời gian ngắn cũng có thể bồi dưỡng ra được. Làm vị ương quân cùng tứ đại quân đoàn lão binh, toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn đây, nhân tộc kết thúc cũng liền đến. Mà cái này 100 năm trong, tứ đại quân đoàn chiến sĩ, đổi một nhóm lại một nhóm, có thể tại trăm năm trong chiến tranh, đối mặt tam tộc sống sót, không đến vạn phần một trong. Vị ương quân tình huống nhất tốt, nhưng tại Bất Chu Sơn, vị ương quân đối mặt chú định là công kích mạnh nhất, bởi vậy vị ương quân lão binh, sống sót tỷ lệ, cũng chỉ có ngàn phần một trong mà thôi. Tha cho là Thang Thiên Tuấn, đều cảm giác đến bất lực, không phải nhân tộc không mạnh, mà là nhân tộc không có siêu cấp cường giả che chở. Cho dù đánh thắng, sau cùng cũng chỉ có thể đứng trước diệt tộc thảm bại cảnh địa, mà nhân tộc căn bản là không có đến tuyển, cùng vu tộc quyết liệt, chỉ biết gia tốc nhân tộc sớm diệt vong đại thế. 300 năm, lão đại, người thật đã chết rồi sao? Thang Thiên Tuấn sớm đã không còn là trước đây thanh trĩ thiếu niên. Hắn đã là mấy đứa bé phụ thân, khóe miệng trên lại mọc đầy hồ cần, còn lộ ra vài phần hoa dâm. Mấy trăm năm chiến tranh, sớm đã đem Thang Thiên Tuấn nhuệ khí sạch sẽ, hắn trong mắt, không còn có đi theo Diệp Thiên Trạch đây cuồng nhiệt. Càng nhiều là trầm ổn cùng nội liếm, bởi vì hắn biết, hắn mỗi một cái quyết định, đều quan hệ đến hỏa bộ chiến sĩ sinh tử. Từ khi trở thành phụ thân về sau, Thang Thiên Tuấn thời gian dần trôi qua minh bạch, lòng bàn tay hạ chiến sĩ, cũng là huyết nhục chi khu, bọn hắn cũng là của người khác hài tử, là bị người phụ thân, lại hoặc người là của người khác ca ca hoặc đệ đệ. Tại tộc đàn nội bộ, có người tại ngóng nhìn bọn hắn về nhà, mà thân là thống suốt Thang Thiên Tuấn, đã từng đáp ứng qua bọn hắn, tận chính mình có khả năng, dẫn bọn hắn về. Thế là, hắn đã không phải lần đầu tiên vi phạm lời hứa của mình, hắn lấy hết toàn lực, nhưng lại khó khăn với đem tất cả chiến sĩ đều mang hồi tộc bên trong cùng bọn hắn nhà người đoàn viên. Hắn không rõ Diệp Thiên Trạch là như thế nào vượt qua trong lòng loại tâm tình này, nhưng hắn biết, thời điểm đó Diệp Thiên Trạch, so với hắn gánh áp lực, thế muốn lớn hơn. Hắn nhìn qua không trung, 300 năm một khác biệt, hắn coi là sẽ nhìn đến lão đại trở thành nhân hoàng, dẫn theo bọn hắn, chinh phục cái này thế giới. Nhưng lại không có nhân hoàng xuất hiện, nhân hoàng xuất thế thời gian qua lâu rồi, qua mấy trăm năm sao. Nhân tộc có thể kiên trì đến hiện tại, nguồn gốc từ sau cùng dục vọng cầu sinh, bọn hắn không muốn bị diệt tộc. Bỗng nhiên, không trung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cầm chém đao bổ củi Thang Thiên Tuấn, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. Cái kia vòng xoáy khổng lồ trong, thấu ra khí tức kinh khủng. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hồng hoang chúng sinh, đều thấy được cái này vòng xoáy khổng lồ, tựa như nhân hoàng đường mở ra đây, cái kia một cánh cửa. Tứ hoàng ánh mắt trước tiên nhìn về phía vòng xoáy, bọn hắn trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, bởi vì bọn hắn tại vòng xoáy trong, cảm nhận được siêu cấp cường giả khí tức. Chẳng lẽ nhân hoàng xuất thế, trễ hơn 200 năm, cái này là tứ hoàng trong lòng kinh ngạc, nhưng bọn hắn cũng không có đối vòng xoáy xuất thủ, nếu như trong vòng xoáy đem đi ra một tên siêu cấp cường giả, cái kia đem mang ý nghĩa, thế cục bây giờ, sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhân tộc đem sẽ không lại thụ đến bốn tộc áp chế, nhưng trước nói đây, ra nhất định cần là nhân hoàng. Thế mà, xuất hiện trước nhất, cũng không phải là nhân tộc, hồng hoang thế giới chúng sinh vĩnh viễn cũng không quên mất cái này một ngày. Trăm năm chiến tranh sau cùng một ngày, không trung bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong xuất hiện vô số quân đội. Phù tộc, thần tộc, yêu tộc, tu la tộc, thậm chí còn có nhân tộc. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều, bọn hắn chưa bao giờ nghe sinh linh. Nói cách khác là nhân tộc, liền tại còn lại bốn tộc thấy cảnh này, cũng là một mặt mộng bức. Nhưng bốn tộc thậm chí nhân tộc, đều không có cảm thấy, không trung trong xuất hiện những sinh linh này, là đồng loại của bọn hắn, bởi vì bọn hắn đối với mấy cái này sinh linh, cảm giác đến thiên sinh chán ghét cùng bài xích. Đồng dạng, bọn hắn cũng cảm thấy uy hiếp, nhưng là, tứ hoàng đều không có xuất thủ, thẳng đến cái kia vòng xoáy trong, đi ra một cái hỏa hồng thân ảnh, cái này là một con phượng hoàng. Sớm đã biến mất tại cái này thế giới phượng hoàng, đáng sợ nhất là, cái kia siêu cấp cường giả khí tức, liền tới từ ở cái này đầu phượng hoàng. Chu Tước một lần nữa hồi đến cái này thế giới, lại cảm thấy, đến từ thế giới cảm giác bài xích. Phảng phất toàn bộ thế giới, đều tại cùng nàng đối nghịch. Nàng giờ mới hiểu được, chính mình trở thành phượng hoàng trứng về sau, vẫn là tại hoang khư thế giới trưởng thành, cho dù trứng đạo cũng là tại hoang khư. Thế ngoại pháp tắc, tự động đưa nàng phán định là hoang khư thế giới sinh linh. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Chu Tước lại bị tứ hoàng tập trung vào, rồi sau đó cảm giác đến uy hiếp tứ hoàng, không chút do dự phát khởi đối Chu Tước công kích. Chương 1545, tuyên cáo tử hình. Tứ hoàng công kích, để Chu Tước cùng nàng mang tới chúng sinh, lâm vào nguy cơ to lớn tại trong đó. Vừa mới kinh lịch cùng tử vong chiến đấu tuyệt vọng, đến cái này thế giới, lại bị bài xích, bỗng nhiên bốn vị siêu cấp cường giả giáng lâm, đối bọn hắn đả kích có thể nghĩ. Chu Tước rất tưởng muốn tổ chức hoang khư chúng sinh chiến đấu, thế tứ hoàng công kích nháy mắt liền tới, siêu cấp cường giả chiến đấu, hết sức căng thẳng. Tứ hoàng căn bản là không cần muốn đối những thứ này hoang khư thế giới chúng sinh phát động công kích, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tại siêu cấp cường giả chiến đấu dư ba phía dưới, bọn hắn căn bản không có sinh tồn có thể, lại thêm nói cách khác là tại thế giới pháp tắc bài xích phía dưới. Tứ hoàng xuất thủ là bởi vì, cảm nhận được Chu Tước bị thế giới pháp tắc hạn chế, cũng tương tự cảm nhận được Chu Tước đối bọn hắn uy hiếp. Nếu như vẻn vẹn là những thứ này chúng sinh, căn bản không cần đến bọn hắn tự mình xuất thủ, nhưng Chu Tước không giống, nàng cũng là siêu cấp cường giả. Trận chiến tranh này, đánh trọn vẹn một tháng, không trung trong xuất hiện chúng sinh, tại chiến đấu dư ba phía dưới, bị quét ngang trống không. Cho dù may mắn thoát đi, xuống đến hồng hoang trong, cũng rất nhanh bị hồng hoang sinh linh phát hiện, cấp tốc rảo sát bỏ. Một tháng đi qua, Chu Tước cuối cùng là bại, nàng chứng đạo nguyên nhân, đến từ chúng sinh khí vận, trước mặt mọi người sinh bị hủy diệt. Nàng tự nhiên cũng sa đọa cảnh giới. Bất quá, nàng đến cũng không ngốc, biết đọa cảnh hẳn phải chết, bởi vậy ở phía trước một khỏa, trấn khai Chu Tước vũ thức thứ 9, Niết Bàn. Chỉ bất quá, cái này một lần Niết Bàn, cùng trên một lần không giống, cái này là một lần ve sầu thoát xác, thành công lừa gạt được tứ hoàng dò xét. Người hoàng cung trong, lão thần tướng từ đầu tới cuối, quan sát trước mắt trận chiến tranh này, ngay cả hắn đều cảm thấy không hiểu thấu. Có như thế một sát cái kia, ngay cả hắn đều cho rằng, là nhân hoàng xuất thế, thế làm cảm thụ đến vị này siêu cấp cường giả khí tức, với cùng cái kia chúng sinh khí tức đây, hắn lại biết không phải. Bất quá, trận đại chiến này, thật cho nhân tộc một cái cơ hội thở dốc, mặc dù cái này cơ hội thở dốc, cũng bất quá tựu là kéo dài một tháng mà thôi. Bất quá, làm Niết Bàn cái kia nhất thức triển khai đây, lão thần tướng không phải do mở to hai mắt nhìn, hắn đối một thức này để quá quen thuộc, bởi vì hắn trước đây tựu gặp qua một thức này. Chẳng lẽ, lão thần tướng sinh ra một cái suy đoán, bởi vì Chu Tước Niết Bàn là Phượng Hoàng trứng, mà cái này xuất hiện siêu cấp cường giả là Phượng Hoàng. Nhưng hắn rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này, bởi vì hắn tưởng qua rất nhiều người cũng có thể trở thành nhân hoàng, nhưng lại chưa hề tưởng qua Chu Tước sẽ trở thành nhân hoàng. Niết Bàn nhất thức quang mang, chiếu rọi toàn bộ hồng hoang, một sợi hỏa quang rơi về phía người hoàng cung. Cùng xuống đến toàn thế giới hỏa quang một mắt, cái này đạo hỏa quang cũng không lạ kỳ, thế người hoàng cung bên trong lão thần tướng, lại đứng lên. Hắn cấp tốc đem cái này một sợi hỏa quang thu vào, theo sát lấy, tứ hoàng thần niệm một quét qua qua, cơ hồ đem nó từ trên xuống dưới, đều tra xét mấy lần. Lão thần tướng sớm đã ứng biến tự nhiên, dù sao không có siêu cấp cường giả, nhân tộc tựu cùng không đề phòng không có gì khác biệt. Bị dò xét đã là lại bình thường bất quá sự tình, cái này tứ hoàng cơ hồ biết hắn tất cả át chủ bài, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Tứ hoàng thần niệm, đến nhanh, đi cũng nhanh, thẳng đến đi qua ba ngày, lão thần tướng cái này mới bày xuống trận pháp, đem cái kia một sợi hỏa quang phóng thích ra ngoài, cái này là một sợi hỗn độn chân hỏa. Chân hỏa không ngừng thiêu đốt, rồi sau đó hóa thành một nữ tử, đúng vậy Chu Tước. Làm nhìn đến lão thần tướng đây, Chu Tước bỗng nhiên quỳ mọp xuống đất, cũng không dừng được nữa trong mắt lệ thủy, nàng đã chịu quá lâu. Lão thần tướng cùng nàng lão sư là một đời, từ dậy bảo qua nàng, đối Chu Tước mà lời, vẫn cũng là trưởng bối. Hai tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão thần tướng hỏi nói. Ta cứu không được hắn chết, thật đã chết rồi. Chu Tước thân thể hơi hơi rung động, ta cũng không cứu vớt được nhân tộc. Nghe xong Chu Tước tự thuật về sau, lão thần tướng trầm mặc, hắn thế nào nghĩ, cũng nghĩ không đến, nhân hoàng đường vậy mà lại là một cái khác thế giới. Mà lại, cái này thế giới không kém chút nào nơi này, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Hắn càng không nghĩ đến, kết quả sau cùng, vậy mà là Diệp Thiên Trạch đi hướng Bất Chu Sơn, đón tử vong mà đi, cuối cùng trầm luân tại đây. Ta phong ấn cái kia thế giới, ta chỉ có thể phong ấn cái kia thế giới, thế là ta là không phải là sai rồi. Chu Tước nói, không, hài tử, ngươi không có sai. Lão thần tướng lắc đầu, nói, cái kia là lựa chọn của hắn, hắn lựa chọn một mình đối kháng tử vong, cứu vớt chúng sinh, hắn vẫn cũng là cái dạng này, dù sao, hắn thế là thái nhất a. Chu Tước cái này mới dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình, bởi vì nàng đem chính mình yêu nhất người, phong khắc ở tử vong thế giới bên trong. Mặc dù nàng biết, hắn đã sớm đã chết, thế lòng của nàng trong không so áy náy. Rồi sau đó, nàng đem Vô Tà mấy người phóng ra, nàng đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể bảo vệ được Vô Tà cùng Dịch Hạo Nhiên mấy người mà thôi. Lại nhiều, nàng liền sẽ bị phát hiện, rơi xuống hoàng cảnh cảm giác, rất khó chịu. Làm lão thần tướng đem nhân tộc tình huống tự thuật một lần về sau, bọn hắn mới biết, 300 năm qua đi, nhưng bọn hắn về, lại cái gì đều không cải biến được. Tự ngay cả Dịch Hạo Nhiên, đều rơi vào trầm mặc, kinh lịch vô số không thể dự đoán, cao ngạo như Dịch Hạo Nhiên, giờ phút này cũng lâm vào mê hoặc tại trong đó. Nhân tộc thực muốn hủy diệt sao? Mấy tháng sau, tại kinh lịch biến cố đột nhiên xuất hiện về sau, thế giới cuối cùng bình tĩnh lại, mọi người y nguyên đang nghị luận trong vòng xoáy đột nhiên xuất hiện sinh linh. Bất quá, theo những sinh linh này bị hủy diệt, trước đây bất an, thời gian dần trôi qua biến mất rồi. Mà đối nhân tộc công phạt lại lần bắt đầu, thời gian không đoạn lưu trôi qua, một tháng một năm trôi qua. Nhân tộc đã mất đi Bất Chu Sơn lãnh địa, Vị Ương quân lui giữ Bạch Hổ Thành, từng cái biên cảnh lãnh địa cũng đang dần dần co vào. Kinh lịch ngắn ngủi huy hoàng nhân tộc, lại lần đi hướng suy sụp, thậm chí là diệt vong. Năm thứ ba, Chu Tước trở về năm thứ ba, Vu tộc tuyên án nhân tộc tử hình. Vu Hoàng tuyên bố không còn che chở nhân tộc, toàn bộ nhân tộc thổ địa, trong nháy mắt lâm vào yên lặng, bọn hắn đều biết, Vu tộc không còn che chở nhân tộc hậu quả là cái gì. Không có siêu cấp cường giả, cũng liền mang ý nghĩa không có chấp kiếm giả, siêu cấp cường giả công kích, bọn hắn trước đây đã kiến thức qua. Những cái kia đến từ dị thế sinh linh, liền tại một cái cực tốt ví dụ. Kinh lịch 5 vạn năm, từ quật khởi đến nay, lịch đi lục đại nhân hoàng nhân tộc, như cùng cái kia thế giới chúng sinh, hết đem hủy diệt. Nhưng là, nhân tộc cũng không có như vậy đầu hàng. 5 vạn năm trước, chúng ta tựu không phải cái thớt gỗ trên thịt cá. Thang Thiên Tuấn đối ngày gào thét nói, ta tộc đem thể sống chết chiến đấu đến cùng. Huyết không chảy khô, chết không đình chiến. Nhân tộc chiến ý, phóng lên tận trời, bi thương tràn ngập mảnh đất này, trừ cái đó ra, liền tại tứ hoàng cái kia vô tình trào phúng. Vu Hoàng tuyên cáo nhân tộc tử hình đây, là bởi vì Vu tộc, tại tam tộc cùng nhân tộc tiêu hao 100 năm về sau, đã có đầy đủ lực lượng, lại lần tranh đoạt bá chủ chi vị. Thần tộc dù chưa nguyên khí đại thương, nhưng cũng đã không còn áp chế Vu tộc lực lượng, yêu tộc cùng Tu La tộc, lại thêm là ngoài tầm tay với. Chương 1546, Lan Cốc chi chủ. Vu tộc tuyên cáo không còn che chở nhân tộc, đồng thời xé bỏ lúc ban đầu minh ước về sau, tam tộc phản ứng, lúc ban đầu là hưng phấn. Bởi vì tam tộc cuối cùng cũng có thể diệt đi nhân tộc, đánh 100 năm, tam tộc tất cả là nguyên khí đại thương, thần tộc chút tốt một chút, nhưng cũng phát hiện, cùng Vu tộc thực lực đối so trong, đã xảy ra hạ phong. Thần tộc phát hiện, bọn hắn sử giả tiến về yêu tộc cùng Tu La tộc đây, có chút không dùng được. Cái này khiến thần tộc ý thức đến, bọn hắn rơi xuống bá chủ chi vị không xa. Yêu tộc cùng Tu La tộc, cũng không có đảo hướng Vu tộc, vừa vặn tương phản, bọn hắn sắp đến đem đến bá chủ chi tranh trong, giữ vững tuyệt đối trung lập. Cái này cũng cho thần tộc cơ hội, thần tộc biết, chỉ có chiến thắng Vu tộc, mới có thể đủ ổn định bá chủ chi vị. Vu tộc cùng thần tộc chiến tranh bắt đầu, nhưng song phương cũng không có tiến hành quyết chiến, tựa như hai cái cao thủ tuyệt thế quyết đấu. Thần tộc cùng Vu tộc đều hết sức cẩn thận, Vu phù tộc như là thất bại, đem lại lần bị áp chế, khi đó đem không có nhân tộc đến giúp bọn hắn chia sẻ áp lực. Mà thần tộc như là bại, gặp phải là đồng dạng cục diện, rơi xuống bá chủ chi vị, tất nhiên sẽ lần tam tộc vây công, thẳng đến thần tộc không còn có trở thành bá chủ thực lực. Thần tộc kinh doanh nhiều năm như vậy, trở thành bá chủ, làm sao có thể cam tâm cứ thế từ bỏ. Yêu tộc cùng tu la tộc bàng quan, co rút lại biên cảnh lực lượng, mặc cho vô tộc cùng thần tộc phát huy. Đối với nhân tộc nói đi, cái này là một cái lớn lao tin tức tốt, nhưng nhân tộc rất rõ ràng, yêu tộc cùng tu la tộc là tuyệt đối sẽ không phóng qua hiện đang ăn bỏ nhân tộc cơ hội. Thừa dịp nhị đại bá chủ chính tại quyết đấu, chỉ cần ăn hết nhân tộc, điểm nhân tộc lãnh địa cùng số mệnh, yêu tộc cùng tu la tộc sẽ rất có không cùng. Túng quán toàn cục, nhân tộc cơ hồ không có cái gì sức phản kháng, yêu tộc cùng tu la tộc không có khả năng bị phân hóa. Nhân tộc đã bị vây diệt phong biên giới, cứ việc nhân tộc nội bộ y nguyên đấu trí cao, chuẩn bị tử chiến một trận, hướng trước đệm lưng. Nhưng trước khi ra điều kiện là siêu cấp cường giả không xuất thủ, nếu như siêu cấp cường giả xuất thủ, trước đây từ hoang khư thế giới tới chúng sinh, tựu là một cái tiên minh ví dụ. Năm tộc chúng sinh, trong đó cũng có bốn tộc đồng loại, nhưng tại bốn tộc hoàng giả xem ra, bọn hắn căn bản không phải đồng loại, bọn hắn chỉ là uy hiếp, xóa bỏ mới có thể đủ an tâm uy hiếp. Nhân tộc cũng không có may mắn như vậy, yêu hoàng cùng tu la hoàng căn bản không có lưu thủ ý tứ. Tựu tại yêu tộc cùng tu la tộc tại biên cảnh cùng nhân tộc kịch chiến đây, tai nạn bỗng nhiên giáng lâm Ngự Long Thành. Người hoàng cung bên trong lão thần tướng, ngẩng đầu nhìn phía không trung, trên mặt lộ ra cười khổ, nhưng hắn cũng không có khoanh tay chịu chết. Làm cái kia hai cỗ lực lượng xuất hiện đây, Ngự Long Thành bên trong trận pháp dẫn động, rồi sau đó một đầu huyền hoàng sắc cự long, từ lòng đất bay lên. Nương theo lấy lão thần tướng, hướng cái kia hai cỗ lực lượng va chạm đi qua. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cổ lão Ngự Long Thành trong nháy mắt bị san thành bình địa, không trung trong lóe ra kim sắc quang huy, cũng đã đi không có sinh mệnh tồn tại. Nhân tộc Long Hưng chi địa, liên đới lão thần tướng cùng nhân tộc Long Mạch, bị hai vị siêu cấp cường giả đánh thành bột mịn. Ngự Long Thành hủy diệt, cho toàn bộ nhân tộc mang đến cự đại sợ hãi, bọn hắn rốt cuộc minh bạch lão thiên gia cũng không chiếu cố nhân tộc. Cái này là một cái nhược nhục cường thực thế giới, làm nhân tộc đã mất đi siêu cấp cường giả che chở, liền trở thành cái thớt gỗ trên một khối thịt cá. Mặc dù bọn hắn cảm thấy mình đã không phải thịt cá, nhưng đối với yêu hoàng cùng tu la hoàng nói đi, vẫn như cũ như thế. Ngự Long Thành hủy diệt, làm cho cả nhân tộc lâm vào sợ hãi phía trong, trước đây bọn hắn có đấu trí đi chống cự, là bởi vì bọn hắn cùng tam tộc đánh trăm năm, tương xứng. Thế làm siêu cấp cường giả xuất thủ, bọn hắn biết tại loại này tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất kỳ phản kháng cũng là uổng công. Nhân tộc lâm vào tuyệt vọng phía trong, tứ đại quân đoàn cứ việc liều chết chống cự, tứ đại quân đoàn ngoại trừ Thanh Long quân đoàn bên ngoài, toàn bộ bị phá, mà Thanh Long quân đoàn cũng đã trở thành một mình. Yêu tộc cùng tu la tộc, tiến quân thần tốc, sát tiến vào nhân tộc nội địa. Thiên Nam Thành, Chu Tước Đại Nhân, Ngự Long Thành hủy diệt, Thiên Nam Thành, Ngọc Hư Điện bên trong, tụ tập nhân tộc tất cả cường giả. Tỏa trấn Ngọc Hư Điện, liền tại Chu Tước, biết được tin tức này, Ngọc Hư Điện bên trong rơi vào trầm mặc, bọn hắn sớm có đoán trước, chỉ là bọn hắn trước đây cũng không cho là, siêu cấp cường giả sẽ trực tiếp xuất thủ. Nhưng lão thần tướng hay là sớm làm chuẩn bị, dùng Lăng Vân Toa, đem Ngự Long Thành bên trong cường giả, với cùng nhân tộc 5 vạn năm qua tích lũy, toàn đều chuyển đi đến Thiên Nam Thành. Mà lão thần tướng một mình lưu thủ người Hoàng Cung, bởi vì hắn biết, nhất định cần có người lưu lại, hắn lựa chọn lưu lại đây, ngữ khí 10 phần bình thản. Phảng phất tức đem đối mặt không phải tử vong, chỉ là một kiện bình thường việc nhỏ. Làm Chu Tước cùng nhân tộc cường giả nhận được tin tức đây, bọn hắn lại không kịp bi thương, bởi vì bọn hắn biết, Thiên Nam Thành là nhân tộc hy vọng cuối cùng. Thế là, cũng liền tại bọn hắn nhận được tin tức về sau, hai cỗ khí tức bỗng nhiên che đậy Thiên Nam Thành trên không. Quả nhiên, như lão thần tướng sở liệu, hai vị siêu cấp cường giả, rất rõ ràng nhân tộc lúc trước làm cái gì, bọn hắn chỉ cần muốn thần niệm quét qua, liền có thể biết nhân tộc lực lượng chân chính tồn tại nơi nào. Thiên Nam Thành, tại cái này hai cỗ khiến người hít thở không thông lực lượng xuống, run lẩy bẩy. Giờ phút này nhân tộc phải trang hủy diệt, quyết định bởi tại hai vị siêu cấp cường giả một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn như là quyết định xuất thủ, Thiên Nam Thành cũng biết cùng Ngự Long Thành, bị san thành bình địa. Chu Tước sớm đã đi tránh né, nàng không được không né tránh, nếu để cho hai vị này siêu cấp cường giả cảm giác đến khí tức của nàng, Thiên Nam Thành tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Nàng duy nhất có thể làm, tựu là tránh né, bởi vì lão thần tướng nói qua, hai vị siêu cấp cường giả tất nhiên sẽ không tấp nập xuất thủ. Đả kích Ngự Long Thành, liền tại phá hủy nhân tộc ý chí. Bởi vậy, cho dù hai vị siêu cấp cường giả cảm nhận được Thiên Nam Thành lực lượng tồn tại, cũng chưa chắc sẽ kế tiếp theo xuất thủ. Nhưng cái tỷ lệ này, chỉ có không đến một thành. Vận mệnh bị nắm giữ tại trong tay người khác cảm giác, một chút cũng không dễ chịu. Cái này một lần, nhân tộc là may mắn, ngoại trừ bên ngoài Chu Tước, hai vị siêu cấp cường giả, cơ hồ nhìn thấu Thiên Nam Thành tất cả. Khi bọn hắn phát hiện Thiên Nam Thành bên trong sinh mệnh thụ, với cùng những cái kia sinh mệnh thụ trong ám duệ thần tộc đây, bỗng nhiên trầm mặc. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì gì trong đoạn thời gian này, thần tộc khí vận, tại sao lại sói mòn nghiêm trọng như vậy? Lúc đầu dự định hủy diệt Thiên Nam Thành, từ đây nhất lao vĩnh giật hai vị hoàng giả, cải biến chủ ý. Nhị đại bá chủ kết thúc chiến tranh trước đó, hủy diệt bọn hắn cũng không muộn. Tu La Hoàng nói, vu tộc như thắng, ta hai tộc mới có cơ hội quật khởi, thần tộc như thắng, ta đều không có bất cứ cơ hội nào. Yêu Hoàng nói, làm hai vị siêu cấp cường giả ý chí biến mất về sau, Thiên Nam Thành cường giả, cái này mới thở dài một hơi, rõ ràng chỉ là trong nháy mắt, nhưng bọn hắn lại cảm giác, phảng phất đã trải qua một năm dài như thế. Mặc kệ như thế nào, nhân tộc hy vọng cuối cùng bảo vệ. Thế là, Ngự Long Thành đã hủy diệt, nhân tộc tiếp xuống lại sẽ đi theo con đường nào? Cho dù hiện tại bảo vệ hy vọng, nhưng bọn hắn một chân đã bước vào Thâm Uyên. Nhân tộc nội địa, Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh chỗ giao giới, một cái gọi là Thanh Y quận địa phương. Làm nhân tộc Tam Đại quân đoàn tao ngộ hủy diệt tính đả kích về sau, cái này quận huyện đám người còn không biết nói, nhân tộc giờ phút này gặp phải nguy cơ, theo như thế trước bình thường sinh hoạt. Nhưng là tại cái này một ngày, tại Thanh Y quận Linh Thú Sơn mạch trên, bỗng nhiên sáng lên trận văn quang mang. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện tại trận này văn chỗ sâu, có một chỗ như cùng tiên cảnh bình thường sơn cốc, mà tại sơn cốc này, lầu các đứng vững, tiên cầm phi vũ, linh khí tụ thành chất lỏng, hội tụ dòng suối. Tại sơn cốc này chỗ cao nhất, có một tòa nhà tranh bên trong ngồi một tên thân mang đạo phục, lại là báo mặt thân người tu sĩ. Làm trận văn lấp lóe đây, một tên hắc bào người lấp lóe mà tới, xuống tại tu sĩ trước mặt, giảng thuật lên hồng hoang gần nhất phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong, tu sĩ này mỉm cười, nói, như thế nói đến, hoang khư cánh cửa tử vong đã mở ra, như thế thông hướng thượng giới môn hộ, cũng sắp mở ra, các ngươi cuối cùng có thể đi về. Chương 1547, đêm không ngủ. Nếu như Yêu Hoàng cùng Tu La Hoàng biết, tại hủy diệt Ngự Long Thành về sau, trận này cùng nhân tộc chiến tranh, y nguyên kéo dài hơn 90 năm. Có lẽ bọn hắn tự cải biến trước đây tại Thiên Nam Thành quyết định. Nhân tộc tại cái này hơn 90 năm trong, liên tục bại lui. Thế là yêu tộc cùng Tu La tộc quân đội, mỗi tiến lên trước một bước, đều sẽ lưu lại vô số thi thể. Tại cái này hơn 90 năm trong, Tu La Hoàng cùng Yêu Hoàng vô số lần, muốn trực tiếp hủy diệt Thiên Nam Thành, lại ngại vu nhan mặt, không có động thủ. Thẳng đến hiện tại, nhân tộc đã mất đi 9 thành lãnh địa, chỉ còn lại có Nam Cảnh một góc nhỏ. Bọn hắn cũng có thể theo đây hủy diệt Thiên Nam Thành, cũng đã đi không có nhất định muốn, Nam Cảnh Chu Tước Thành sau khi vỡ vụn, yêu tộc từng cùng nhân tộc tại Thiên Nam chi địa, chém giết vô số lần. Nhưng yêu tộc chưa từng có chiếm đến tiện nghi, thậm chí không có nhìn đến qua Thiên Nam thành tường thành. Biết hơn 90 năm sau như lúc trước, yêu tộc đại quân cuối cùng công phá Thiên Nam đại bộ phận phòng tuyến, đón ánh chiều tà, gặp được tòa thành trì kia thành giác. Tại cái này hơn 90 năm trong, nhân tộc quật khởi nhiều đời cường giả, nhưng yêu tộc cùng Tu La tộc cũng biết, cái này là nhân tộc hồi quang phản chiếu. Chỉ có khí vận, theo những thứ này cường giả quật khởi cùng vẫn lạc, đã tiêu xài trống không. Cũng cho tới giờ khắc này, yêu tộc cùng Tu La Hoàng mới rốt cục minh bạch, nhân tộc cứ việc chỉ tồn tại 5 vạn năm, nhưng vẫn như cũ là hồng hoang đại bá chủ một trong. Lạc đà gầy so mã lớn, dùng tại nhân tộc trên thân, lại phù hợp bất quá. Mà tại cái này hơn 90 năm trong, hồng hoang đại lục phát sinh biến hóa cực lớn, thần tộc cùng vu tộc đại đại nho nhỏ cầm, đánh vô số lần, nhưng quyết chiến lại chỉ phát sinh 3 lần. Thần tộc thắng trong đó 2 lần, lại bại sau cùng 1 lần, cái này bại 1 lần đối với thần tộc nói đi, lại là chí mạng. Vu tộc nhất cử tại Bất Chu Sơn, tiêu diệt thần tộc đại bộ phận tinh nhuệ, đồng thời chiếm cứ thuộc về thần tộc đại bộ phận lãnh địa, khí vận cao trướng. Tu La tộc cùng yêu tộc, liên thủ đem nhân tộc tách rời, điểm nhân tộc lãnh địa cùng số mệnh, ngoại trừ bên ngoài Nam Cảnh, hai tộc lại lần giáp giới. Cái này cũng là nhân tộc đắc ý thở dốc đến bây giờ một bộ phận nguyên nhân. Giáp giới về sau yêu tộc cùng Tu La tộc thường xuyên phát sinh tranh đấu. Nhưng là, Tại thứ 80 năm trong, thần tộc cùng vu tộc sau cùng một lần trước khi quyết chiến, Bất Chu Sơn phát sinh một sự kiện, đưa tới tứ hoàng chú ý. Lên đỉnh cao nhất trên, bỗng nhiên xuất hiện cấm chế cường đại, đồng thời trong vòng 10 năm sau đó, Chu Thiên Đại Trận bỗng nhiên cùng tứ hoàng đã mất đi liên hệ. Rồi sau đó, tại Chu Thiên Đại Trận phía dưới, bốn tộc cường giả, tao ngộ hủy diệt tính đả kích, nếu không phải là tứ hoàng xâm nhập đại trận bên trong, cứu trở về đại bộ phận cường giả, chỉ sợ bốn tộc hội bởi vậy gặp trọng chế. Tại là, gần nhất trong vài năm, bốn tộc đem phần lớn lực chú ý, toàn đều đặt ở Bất Chu Sơn, tứ hoàng lại thêm là liên thủ tiến đánh Chu Thiên Đại Trận mấy lần, nhưng không có một lần thành công, thậm chí có mấy cái, tiến vào Chu Thiên Đại Trận trong, suýt nữa chưa hề đi ra. Không có người biết, Bất Chu Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì, càng không có người biết, Chu Thiên Đại Trận tại sao lại mất khống chế. Bốn tộc duy nhất biết là, có cường địch khống chế được Chu Thiên Đại Trận, nhưng bọn hắn cũng không biết cái này cường địch đến cùng là người nào. Nhưng cái này cũng không có cho nhân tộc cơ hội thở dốc, tứ hoàng lực chú ý bị dẫn dắt sau khi đi, yêu tộc cùng tu la tộc phân tranh không ngừng. Đối nhân tộc áp lực, cũng không có buông lỏng, xuất lĩnh đại quân đích thân đến, lại là yêu tộc tân nhiệm thái tử Hồ Phỉ. Mấy trăm năm trước, Hồ Phỉ cảm giác đến nhiếp thần nhãn lực lượng biến mất, tại yêu sư trợ giúp xuống, Hồ Phỉ lực áp còn lại bát đại bộ hoàng tử, trở thành yêu tộc thái tử. Kinh lịch qua nhiếp thần nhãn Hồ Phỉ, đối nhân tộc cực kỳ kiêng kỵ. Coi hắn đại quân, một đường thôi đến Thiên Nam thành xuống, nhìn qua tòa kia phán mấy chục năm thành trì, Hồ Phỉ trong mắt lộ ra sát khí. Hắn đối nhân tộc ôm lấy cự đại kính sợ, mà cái này kính sợ cũng tương tự mang cho hắn sợ hãi, nỗi sợ hãi này để hắn trở thành cực lực muốn đem nhân tộc hủy diệt chủ lực. Làm yêu tộc binh lâm thành hạ, Thiên Nam thành bên trong sớm đã làm ra ứng đối. Tham Thiên Tuấn quét một mắt, lại biết yêu tộc tối nay không có khả năng tiến công, hắn chỉnh đốn phòng ngự, lại về tới thành bên trong. Phụ trách ứng đối yêu tộc là Hỏa, Kim, Sơn, Mộc, bốn bộ, với Hỏa bộ là chủ. Mà giờ khắc này, bốn bộ chiến sĩ sớm đã đi chỉnh quân chờ phân phó, theo đây cũng có thể ra khỏi thành cùng yêu tộc quyết chiến. Nhìn trước mắt những thứ này hơi có vẻ ngây ngô mặt lỗ, Tham Thiên Tuấn có chút bi thương, bởi vì hắn rất rõ ràng, có thật nhiều người đem sống không đến ngày mai mặt trời lặn. Bất quá, sớm đã đi kinh lịch gian nan vất vả Tham Thiên Tuấn, rất nhanh lại kềm chế trong tâm điểm ấy nho nhỏ gợn sóng. Chỉ là, nhìn xem rất nhiều tuổi trẻ chiến sĩ mặt lỗ, hắn không phải do nghĩ đến đã từng chính mình, bọn hắn rất nhiều còn cũng là hài tử, rất nhiều đều còn chưa đi nhân sự. Hắn không chút nghi ngờ, những thứ này chiến sĩ sáng mai ra ngoài đây, sẽ không sợ chết phóng tới yêu tộc, hắn khó chịu là, bọn hắn chém giết, chú định không có kết quả. Trước kia hắn đi theo Diệp Thiên Trạch, khi đó liều mạng, là có hy vọng, thế hiện tại là không có hy vọng. Nhưng hắn biết, mình không thể đem tình này tự mang cho bọn hắn, thân là thống suất, hắn tự có lãnh khốc một mặt. Trầm mặc hồi lâu, Thang Thiên Tuấn bỗng nhiên nói ra, như lúc trước buổi tối trên, phụ trách đóng giữ là nội vệ các huynh đệ, bởi vậy, chúng ta bốn bộ cũng có thể nghỉ ngơi suốt cả đêm. Nghe lời, bốn bộ chiến sĩ, lại tràn đầy nghi hoặc. Một lát sau, một tên tuổi trẻ chiến sĩ mở miệng nói, bộ chủ đại nhân, bây giờ yêu tộc binh lâm thành hạ, chỉ dựa vào nội vệ huynh đệ thế nào thủ được thành trì, nơi này là chúng ta nhân tộc, hy vọng cuối cùng, nếu như đã mất đi Thiên Nam thành, nhân tộc gì với đặt chân. Bộ chủ đại nhân, chúng ta không muốn nghỉ ngơi, chúng ta nguyện ý đi thủ thành, chúng ta biết, nếu như đã mất đi thành chỉ ý vị như thế nào, chúng ta là tại chiến tranh trong lớn lên, chúng ta không có gặp qua Bất Chu Sơn, nhưng chúng ta trưởng bối, đều là vì nhân tộc chết trận, bọn hắn không oán vô hối, chúng ta cũng không oán vô hối. Bộ chủ đại nhân, người nói cho chúng ta biết Bất Chu Sơn là cái dạng gì được không? Chúng ta vẫn nghe tộc bên trong lão nhân nói, ngài năm đó tại Bất Chu Sơn, như thế nào đả kích dị tộc, như thế nào với một vạn hỏa bộ tinh nhuệ, đối kháng yêu tộc cùng tu la tộc mấy chục vạn quân đội, chúng ta muốn nghe ngài tự mình nói, đến cùng có phải thật vậy hay không a? Đúng vậy a, chúng ta thực đã từng đặt chân qua Bất Chu Sơn sao? Chúng ta nhân tộc thực đã từng đi, để bốn tộc sợ hãi sao? Nghe đến lời này, tha cho là Thang Thiên Tuấn này đây, sớm đã tâm như sắt đá, lại như cú mũi chua chua. Hắn bỗng nhiên nhớ lại năm đó tại Bất Chu Sơn, hỏa bộ một vạn tinh nhuệ, ngăn cản yêu tộc 10 vạn, lại đánh thắng yêu tộc một khắc này. Hắn nhớ tới mấy cái kia, không nguyện ý rời đi chiến trường, chỉ là sợ vì vậy mà làm đào binh tuổi trẻ chiến sĩ, bọn hắn đã chôn xương tha hương. Thế Thang Thiên Tuấn, y nguyên nhớ kỹ mặt của bọn họ dung. Hắn rất không thích loại cảm giác này, thế là, hắn lại vì thế mà cảm động, có lúc, Thang Thiên Tuấn thậm chí hy vọng, cái này tuổi trẻ chiến sĩ, cũng có thể chút chút biểu hiện ra một chút sợ hãi. Cái này quá thành thục, loại này không phù hợp bầu không khí cùng tuổi tác thành thục, nhất định là tại vô số áp lực dưới góp nhặt lên. Bọn hắn là tại chiến tranh trong lớn lên nhất đại, từ bọn hắn xuất sinh đây, nhân tộc tự tại liên tục bại lui, bọn hắn ra đời thời điểm, nhân tộc ý chí, Ngự Long Thành bị hủy. Yêu tộc cùng Tu La tộc, tàn sát bừa bãi tại nhân tộc thổ địa trên, bọn hắn từ nhỏ thụ đến dạy bảo liên tại, trở thành một cái chiến sĩ. Vô luận nam nữ, các ngươi nhất định cần mạnh lên, đi bảo vệ thổ địa của chúng ta, đi bảo vệ gia viên của chúng ta, đi bảo vệ cái này tộc quần, bởi vì cái đó muốn diệt vong. Thang Thiên Tuấn bỗng nhiên có chút muốn khóc, hắn nhớ kỹ từ khi lão đại rời đi về sau, hắn liền rốt cuộc không có bỏ qua một điểm nước mắt. Cho dù là hắn mấy đứa bé xuất sinh, cho dù là con của hắn chết trận cùng chiến trường, hắn đều không có xuống qua cho dù một giọt nước mắt. Toàn bộ người nhân tộc đều như vậy, thân là Phục Thiên thị tộc trưởng, thân là Hỏa bộ bộ chủ, bảy bộ hoàn toàn xứng đáng thống suất. Hắn không thể rơi lệ, con của hắn cùng người khác hài tử không có gì không cùng, đều nhất định cần vì tộc quần, đi tận cuối cùng này một phần khí lực. Nhưng giờ khắc này, Thang Thiên Tuấn rất muốn khóc, nhưng hắn lại ngẩng đầu, không cho các chiến sĩ nhìn đến khuôn mặt của hắn. Hắn nhìn qua không trung, dưới đáy lòng hỏi một câu, lão đại, vì cái gì nhân tộc tụ đi tới hôm nay đâu? Ngươi không phải nói, muốn dẫn chúng ta đứng tại Bất Chu Sơn đỉnh núi, không phải nói muốn dẫn lấy nhân tộc quật khởi, trở thành cái này thế giới vương sao? Lão đại, ngươi thế nào có thể nói chuyện không tính toán gì hết thế? Lão đại, ta chưa hề tự không có muốn qua, nhân tộc sẽ diệt vong a, chưa hề không có muốn qua. Hắn nhìn qua không trung, trong tâm tự nói thật lâu, cuối cùng cúi đầu. Hắn vén vén đã tuyết bạch hồ cần, lẳng lặng nhìn bọn hắn, nói ra, muốn nghe Bất Chu Sơn cố sự hả? Ngày mai sau lại nói, ngày mai nếu như các ngươi có thể sống sót, ta tự nói cho các ngươi nghe, đi, đi tìm các ngươi cô nương yêu dấu, nói cho các nàng biết, ngày mai các ngươi tự muốn lên đường chiến trường, đi cùng với các nàng tỏ tình, đi nói cho các nàng biết, lòng của các ngươi trong chỗ nghĩ, đi nói cho các ngươi biết hải tử, các ngươi ngày mai đi làm cái gì, đi cùng ngươi môn nàng dâu cáo biệt, đi nhanh đi. Nói hết, Thang Thiên Tuấn chuyển đi qua, lưu lại bốn bộ chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không có nghĩ đến, trước kia uy nghiêm hiển hách nguyên soái, vậy mà lại ôn nhu như vậy. Thẳng đến còn lại ba bộ bộ chủ, ra lệnh một tiếng, bọn hắn mới bất an rời đi quảng trường. Một đêm này, Thiên Nam Thành chưa ngủ, Thang Thiên Tuấn về đến nhà, nhìn đến chính mình tiểu nhi tử, đã khoác lên chiến giáp, đáy lòng của hắn hơi hơi run lên. Quay người rời đi, hắn đi tìm Lam Dục Hằng. Phát hiện Lam Dục Hằng cùng hắn biểu lộ cơ hồ giống nhau như đúc. Bọn hắn cùng so biết cười khổ, Lam Dục Hằng lấy ra tử, rồi sau đó chủ phụ Minh, Vạn Thông, Lý Triều Anh mấy người, toàn đều chạy tới. Tới chót nhất là Chu Tước, tại cái này tức đem quyết chiến ban đêm, dựa theo quân quy, bọn hắn lẽ ra không nên uống rượu, thân là Thiên Nam Thành thủ lĩnh nhân vật, bọn hắn lại thêm không nên uống rượu. Thế là, cái này một lần, bọn hắn quên đi tất cả quy củ, bởi vì bọn hắn biết, Thiên Nam Thành không có, nhân tộc cũng liền không có. Tôn Thất Thất lấy ra nàng rượu ngon nhất, Triệu Minh Lợi đem chính mình cất chứa thật nhiều năm tiên quả, chút nào không keo kiệt dọn lên bàn. Bọn hắn nói đến lúc trước chuyện xưa, cũng không từng nghĩ đến, sau cùng vậy mà là bọn hắn cái này giúp người tuổi trẻ chống lên nhân tộc sau cùng tôn nghiêm cùng ý chí. Bọn hắn muốn uống cái say mềm, cũng không biết nói vì cái gì, bọn hắn thế nào quát, đều không cấp trên, về sau mới biết, Tôn Thất Thất làm chuyện ẩn ở bên trong. Sợ bọn họ uống say, sáng mai không có ai đi thủ thành. Nguyệt chiếu sáng rượu lấy bọn hắn khuôn mặt, bọn hắn cẩn thận nhìn xem đối phương, mới phát hiện, ngoại trừ nữ tử bên ngoài, đã từng lão bằng hữu, đều đã tóc mai điểm bạc. Bọn hắn cùng so xem cười một tiếng, nhưng không có đã từng vui vẻ. Nếu không phải phong bộ, lôi bộ, thủy bộ còn ở bên ngoài chinh chiến, bọn hắn có thể lẫn nhau nói tạm biệt. Muốn là bọn hắn cũng tại, liền tốt. Chương 1548, trở về này. Diệp Thiên Trạch dùng thời gian rất dài, mới mở ra thông bên ngoài thế ngoại môn. Mà coi hắn đến thế ngoại, lại phát hiện tất cả đều dường như cách một thế hệ, Bất Chu Sơn bao phủ tại tầng tầng mê vụ bên trong, có chút nhìn không thấu. Nhưng Diệp Thiên Trạch cảm giác đến, Bất Chu Sơn bên trong, có một cỗ khí tức hết sức khủng bố xuất hiện, như là trước đây, hắn sẽ thêm nhìn một mắt. Bất quá hiện tại hắn cũng không chút nào để ý. Cho dù một nửa là tử vong, hắn còn sống một nửa khác, y nguyên cũng có thể cảm thụ đến phẫn nộ. Phẫn nộ của hắn bắt nguồn từ mảnh đất này trong, tàn sát bừa bãi yêu tộc cùng tu la tộc, trong đó có đại bộ phận, đã biến thành hồng sắc thổ địa. Nhân tộc chỉ còn lại có Nam Cảnh một góc nhỏ, mà yêu tộc đại quân đã công đến Thiên Nam Thành xuống, hắn quét một mắt, phát hiện hắn quen thuộc đại đa số người đều còn sống. Cái này là duy nhất để cho hắn may mắn sự tình. Bất quá, cái này không trọng yếu, hắn thân có chết đi một nửa, cho dù là bọn họ chết rồi, Diệp Thiên Trạch cũng có thể để bọn hắn sống lại, chỉ bất quá là một loại không cùng phương thức. Chu Tước, Diệp Thiên Trạch thấy được Chu Tước, lông mày của nàng khóa chặt, không có siêu cấp cường giả lực lượng, Diệp Thiên Trạch cơ hồ có thể tưởng tượng, nàng hồi đến cái này thế giới tuyệt vọng. Tại hoang khư thế giới xuất thế, trở thành hoang khư thế giới năm tộc hoàng, làm nàng đến cái này thế giới, có thể nghĩ sẽ tao ngộ đến cái gì. Đi qua bao lâu, Diệp Thiên Trạch nhìn xem bọn hắn đang uống rượu, chỉ là yên lặng nghe bọn hắn giảng thuật chuyện đã qua, ngẫu nhiên đề cập hắn thời điểm, trái tim của hắn vẫn là hơi sẽ lên một chút gợn sóng. Chu Tước là khổ nhất, nàng không cách nào tại cái này thế giới chứng đạo, rơi xuống cảnh giới về sau, nàng còn cần phải ẩn trốn, không bị tứ hoàng phát hiện. Cái này 100 năm trong, nàng cái gì đều không làm được, nàng chỉ có thể nán lại tại Thiên Nam bí cảnh trong chờ đợi nhân tộc kết thúc. Mặt của nàng trên, nhiều một chút nếp nhăn, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút đau lòng, hắn chưa từng có quái qua Chu Tước, cho dù chân chính chết đi. Bởi vì cái kia cũng là chính hắn lựa chọn, tự mình lựa chọn con đường, tất nhiên gánh chịu một loại nào đó trách nhiệm, cứ việc tử vong cái khác, khu xử hắn đi báo thù. Hắn nhìn hồi lâu, tại bóng đêm trong, nhẹ nhàng tự nói còn tốt, còn hảo cái này lần không có tới buổi tối. Hắn nghĩ đến trên một lần hồi Thiên Nam Thành, coi hắn đến Thiên Nam Thành đây, Chu Tước đã vẫn lạc. Hắn không có đi tìm Chu Tước, mà là xuống tại Thiên Nam Thành đầu tường, mấy tên chiến sĩ chính tại tuần tra, nhưng không có phát giác Diệp Thiên Trạch xuất hiện. Trong đó một tên chiến sĩ rất kỳ quái, để Diệp Thiên Trạch có chút quen mắt, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Một tên phụ người, chính đang vì hắn tu chỉnh lấy trên người chiến giáp, cái kia tên phụ mặt người trên nhìn như treo cười dung, thế Diệp Thiên Trạch lại có thể cảm thụ đến sự bi thương của nàng. Phụ người nói ra, lên chiến trường, không cần vội vã xông lên phía trước nhất, ngươi không phải mạnh nhất, ta nhân tộc cường giả sẽ xông lên phía trước nhất. Nghe đến mấy câu này, lúc ban đầu tuổi trẻ chiến sĩ, còn tại gật đầu, nghe hồi lâu, cũng có chút không kiên nhẫn, nói, mẹ, ngươi nói đủ chưa, ngươi nói ta đều biết, ngươi nhanh đi về đi, ta nhất định sẽ trở về, ta nhất định muốn chặt xuống mấy cái yêu tộc ý thức, mang về cho ngươi xem một chút, ta sẽ không làm đào binh, ta sẽ xông lên phía trước nhất. Bởi vì ta tự là mạnh nhất. Phụ người nghe đến chiến sĩ, bỗng nhiên có chút chịu đựng không nổi, nàng xoay người sang chỗ khác, lẳng lặng rời đi. Chiến sĩ không có nhìn đến, phụ người xoay người về sau, yên lặng rơi, nhưng không có phát ra âm thanh. Chiến sĩ nhìn một hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hô nói, mẹ, ta nhất định sẽ còn sống trở về, mẹ, ngươi yên tâm đi. Phụ người không quay đầu lại, trực tiếp hướng đi đầu tường. Chiến sĩ sửa sang lại trên người khôi giáp, lờ mờ cũng có thể nhìn đến, cái này khôi giáp trên, còn có loang lổ vết máu lưu lại. Nhưng chiến sĩ cũng không có đi lau, hắn biết, chiến giáp này là tiền bối lưu lại, hắn chỉ là một cái kế thừa người, đánh mấy trăm năm, theo nhân tộc lãnh địa co vào, nhân tộc tài nguyên, sớm đã đi sắp khô kiệt. Cho dù đã từng tích lũy 5 vạn năm, cũng chịu không được như vậy tiêu hao. Diệp Thiên Trạch nhìn hắn vác lấy đao, thẳng tắp đứng tại đầu tường trên. Hỏi, ngươi tên gì danh tự? Chiến sĩ tính cảnh giác rất cao, quay đầu thấy được Diệp Thiên Trạch, lập tức rút ra đao, hỏi, ngươi là người nào, tại sao lại tại đầu tường, nhanh, báo trên ngươi tính tên, tương ứng một bộ nào? Diệp Thiên Trạch lúc này báo một cái tính tên cùng tương ứng, chiến sĩ cái này mới thư giãn cảnh giác, hỏi tiền bối, ngươi đến đầu tường trên làm gì? Mau trở về đi, rất nhanh liền muốn đánh trận, yêu tộc theo thường có thể tập kích, ngươi đi nhanh lên đi. Hắn không có cảm giác đến Diệp Thiên Trạch tu vi, nhưng hắn đối Diệp Thiên Trạch có một loại dường như cảm giác thân thiết, nhưng là, hắn lại có chút sợ hãi. Phát ra từ nội tâm cảm thấy, muốn cách trước mắt cái này người xa xa, chỉ là theo lễ phép, với cùng đối tiền bối tôn trọng, hắn không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi danh tự rồi, Diệp Thiên Trạch nói. Ta gọi Thang Viên, chiến sĩ nói, Thang Viên canh, Thang Viên viên, thật buồn cười đúng không? Ta cũng không biết. Cha ta tại sao phải cho ta lên như thế cái danh tự, ta từ nhỏ đã bị người chế giễu. Cái này danh tự, nhất định là có thâm ý, viên, mang ý nghĩa đoàn viên. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Coi hắn nói đến đoàn viên đây, Thang Viên trên mặt lộ ra một vệt bi thương, không biết vì cái gì, hắn mặc dù không muốn dựa vào gần cái này người. Nhưng là, hắn cũng rất muốn cùng hắn nói một nói mình trong lòng buồn khổ, không để ý, đã nói. Có lẽ là vậy, ta xem ta hai cái ca ca, bọn hắn danh tự đều rất lợi hại, ta vẫn đều hâm mộ bọn hắn, vẫn cảm thấy bọn hắn nặng bên này nhẹ bên kia, chúng ta Phục Thiên thị, mỗi cái nam tử, sau khi thành niên đều muốn trên chiến trường, thế là, phụ thân nhưng xưa nay không mang theo ta đi, cho dù ta trưởng thành. Thang Viên nói tiếp, thẳng đến có một ngày, phụ thân cùng nhị ca về, thế đại ca nhưng không có về, mẫu thân nói đại ca đi hắn nên đi địa phương, khi đó ta không hiểu, thẳng đến về sau, nhị ca cũng không trở về nữa, ta mới biết, bọn hắn chôn ở mảnh đất này trên, mẫu thân nói, nhân tộc chiến sĩ đứng thẳng địa phương, liền tại nhân tộc thổ địa, chết trận người, liền sẽ chôn ở mảnh này thổ địa trên, là tộc quần vĩnh viễn thủ vệ mảnh đất này. Thang Viên không có bất cứ manh mối nào nói hắn lời muốn nói, chỉ là bởi vì hắn muốn nói, hắn muốn tìm một cái người thổ lộ hết. Phụ thân thực nặng bên này nhẹ bên kia, hắn vẫn cảm thấy, ta không bằng hai người ca ca, vẫn đều không gọi ta trên chiến trường, như lúc trước buổi tối trên, ta nhìn đến phụ thân về, hắn nhìn đến ta tại mặc chiến giáp, hắn coi là ta không thấy đến hắn, thế là, ta nhìn đến hắn, hắn quay người đi, ta xem lúc kia, vậy nhất định đối ta thất vọng cực kỳ. Thang Viên kế tiếp theo nói, thế là, từ nhỏ đến lớn, ta liền nghe hắn, mẫu thân cũng chỉ nghe hắn, nhưng cái này một lần, ta sẽ không lại nghe hắn, cùng ta cùng tuổi rất nhiều người, đều lên chiến trường, ta đã trở thành Phục Thiên thị chê cười, ta muốn đối nổi cái này phong hào, ta muốn đối nổi ta trên thân lưu huyết dịch, ta muốn đối nổi cái này tộc quần, ta. Hắn nói xong, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, lại nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, ta là không phải rất rông dài a, thật xin lỗi a. Ta thực tại không biết nên tìm ai nói. Ta minh bạch, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, phụ thân của ngươi ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch phụ thân ngươi nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn có thể có cái gì nỗi khổ tâm, hắn cái này là tự tư. Thang Viên nói, ta biết hắn là muốn bảo hộ ta, thế là, hắn lại thêm có lẽ bảo hộ, là hỏa bộ những cái kia chiến sĩ, nếu như hắn thực muốn bảo hộ ta, nên để ta trên chiến trường, bởi vì, ta không đi chiến trường, hay là có người muốn thay ta đi chiến trường. Mà những thứ này thay ta người, bọn hắn cũng có phụ mẫu a, ta xem để bọn hắn là ta mà kiêu ngạo. Nhưng bọn hắn cũng biết bởi vì ngươi mà bi thương, Diệp Thiên Trạch nói. Ta biết, nhưng là, đây chính là chúng ta số mệnh, là nhân tộc số mệnh, ta không cam tâm a, làm sao lại sinh tại dạng này một thời đại. Thang Viên nói, ta muốn là sinh ở lão đại thời đại kia liền tốt, chỉ ít khi đó, nhân tộc cũng có thể ưỡn ngực, có hy vọng đi chiến đấu. Lão đại. Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, a, thật xin lỗi, ngươi thế nghìn vạn lần nói cách khác ra ngoài, cái kia là thành chủ đại nhân, câu nói này là phụ thân ta nói, ta ngươi thế nghìn vạn lần không thể nói ra. Thang Viên nơm nớp lo sợ, lại nhìn một chút bốn phía, để cha ta biết, lại đánh gãy chân của ta không thể gọi như vậy, ta muốn gọi thành chủ đại nhân. Chương 1549, Tử vong quân đoàn thượng. Diệp Thiên Trạch cười cười, nhưng Thang Viên cảm thấy trước mắt người, cười lên 10 phần quái dị, hắn một bên mặt, không so cứng ngắc, để người cảm thấy âm lãnh, một nửa kia mặt, cười lên lại làm cho người như mộc xuân phong. Gặp đến Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên quay người rời đi, Thang Viên hô nói, tiền bối, ngươi sẽ không nói ra à? Sẽ không, Diệp Thiên Trạch nói xong, chợt dừng bước, nói, ngươi không phải muốn có hy vọng chiến đấu sao? Ngươi sẽ nhìn đến hy vọng, nhân tộc có các ngươi, lại sẽ không vong. Thang Viên hơi hơi vừa mất thần, chính muốn mở miệng, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch vậy mà biến mất không thấy, cái này khiến hắn có chút sợ hãi. Cái này thủ đoạn, tựa hồ chỉ có gia gia hắn Thang Uyên mới có thể đủ làm đến, mà gia gia hắn cũng không đóng giữ tại Thiên Nam Thành, hắn đã chính tại Nam Cảnh, cùng Lôi, Phong, Thủy ba bộ, chống cự Tu La tộc xâm lấn, nơi đó chiến đấu, so nơi này càng tàn khốc hơn. Hy vọng, thực sẽ nhìn đến hy vọng nha, Thang Uyên đáy lòng nghĩ đến, hắn xoay người, nhìn phía thành trì xa xa đèn đuốc. Cái kia là yêu tộc doanh địa, yêu tộc mặc dù không có khuynh xào mà ra, nhưng lần này công phá Thiên Nam Thành, lại là yêu tộc tinh nhuệ nhất chín đại bộ, lại đại đa số cũng là vương tộc. Hồ Phỉ quyết tâm vô cùng kiên định, tự là muốn tại một trận chiến này, diệt đi Thiên Nam Thành, triệt để hủy diệt nhân tộc ý chí. Đến Hừng Đông đây, tất cả chiến sĩ đã đưa vào danh sách, Thang Thiên Tuấn kéo lấy mỏi mệt thân thể, đi tới đầu tường trên, hắn đêm qua chưa ngủ. Nhưng hắn mỏi mệt cũng không phải là thân thể trên mỏi mệt, mà là trong lòng mỏi mệt, coi hắn tuần xem thành trì, nhìn đến Thang Viên đây, trong lòng nặng nề, không phải do tăng thêm vài phần. Hắn xác thực có tư tâm, hắn hai đứa con trai, đều đã đi là nhân tộc chết trận xa trường, hắn không hy vọng đứa con trai này cũng chết ở trước mặt hắn. Bất quá, cái này một lần hắn không cần lo lắng, bốn bộ sẽ ra khỏi thành cùng yêu tộc quyết chiến, đem hết toàn lực tiêu hao yêu tộc thực lực. Trận chiến này không thắng không về, cái này là Thang Thiên Tuấn duy nhất có thể làm, bởi vì bọn hắn không có viện quân, Phong Lôi Thủy ba bộ, độc kháng Tu La tộc, căn bản không có khả năng hồi viên. Hắn lướt qua Thang Viên bên người đây, Thang Viên cung kính cúi đầu xuống, quân trong không phụ tử, cái này là hắn từ nhỏ tiếp nhận dạy bảo, cho dù phụ thân tử tại trước mặt, hắn cũng không thể biểu hiện đảm nhiệm gì nóng thiết. Làm phụ thân đi qua đây, Thang Viên đáy lòng vẫn còn có chút thất lạc, hắn hy vọng dường nào, mình có thể giống như hài tử của người khác, cùng phụ thân có một loại thân mật hơn giao lưu. Thế hắn chưa bao giờ qua, người khác hài tử, khi còn bé có thể cưỡi tại phụ thân bả vai trên, thế hắn không được. Hắn thất lạc thở dài một hơi, tự tại cái này đây, Thang Thiên Tuấn bỗng nhiên quay đầu lại, nói, Viên Nhi, cha muốn trên chiến trường, cái này một lần, cha thực không về được, từ giờ trở đi, ngươi tự là Phục Thiên thị tộc trưởng, nếu quả như thật có thể thắng lợi, thỉnh chiếu cố hảo mẹ của ngươi, nếu như không cách nào thắng lợi, liền tại chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm, hiểu chưa? Thang Viên nao nao, hắn còn đến không kịp nói chuyện, phụ thân đã đi xa. Nhìn hắn bóng lưng, Thang Viên bỗng nhiên mũi chua chua, nước mắt rơi như mưa, cái này là hắn bộ dạng như thế đại đến nay, phụ thân lần đầu tiên giao cho hắn nhiệm vụ. Nhưng hắn không có nghĩ đến, cái này lần đầu tiên, lại là như thế chịu nặng, hắn có chút mê hoặc, thế hắn biết phụ thân chưa hề không nói láo. Nhân tộc bảy quân trong hỏa bộ, cũng không phải là mạnh nhất, nhưng bọn hắn lại đại biểu cho nhân tộc như lửa ý chí. Chưa từng có hỏa bộ đánh không thắng cầm, điểm này cho dù là mạnh nhất lôi bộ đều không được không phục, tại trên chiến trường. Phụ thân chưa từng có nhận qua sợ, hắn nói cũng có thể thắng, vậy liền nhất định có thể thắng. Nhưng là cái này một lần, phụ thân lại nói hắn không về được, vậy liền mang ý nghĩa, cái này một lần hắn thất bại. Chưa hề không nhận thua phụ thân, cái này một lần lại cảm thấy mình thất bại, Thang Viên cảm giác chính mình toàn bộ thế giới, phảng phất đều sụp đổ. Hắn bỗng nhiên minh bạch, phụ thân tại chính mình sinh mệnh trong, vẫn đóng vai lấy cái gì nhân vật, hắn giống như là một ngọn núi, càng giống một thanh tán. Tại hai người ca ca chết trận về sau, tại biết nhân tộc thất bại về sau, hắn lựa chọn để cho mình, không đi đón sở chiến tranh, hắn không hy vọng mình bị chịu nặng trách nhiệm áp đảo. Hắn càng không hy vọng, nhìn xem chính mình ngược lại tại trước mặt hắn, giống như chôn hai vị ca ca, tự tay lại chôn hắn. Hắn chưa hề không rơi lệ, hắn tâm như cùng thiết thạch, lại sớm đã ngàn vết lở loét trăm lỗ, chiến đấu. Cái này là hắn sau cùng một trận chiến đấu, Thang Viên án lấy chuôi đao tay. Hơi hơi rung động, thân thể của hắn hơi hơi rung động. Bốn quân trang phục chỉnh tề từ cửa thành trong rời đi. Hỏa bộ thiên thần khải, như cùng liệt diễm, sơn bộ chiến giáp, như cùng mảnh đất này, là huyền hoàng sắc. Kim bộ chiến giáp như cùng hoàng kim, tản ra hào quang chói sáng, mộc bộ chiến giáp, là màu xanh biếc, tượng trưng cho sinh mệnh. Thang Thiên Tuấn cưỡi lôi nguyên hổ, hướng yêu tộc đại quân đi đến. Tại bên cạnh hắn, là kim bộ bộ chủ Triệu Phàm, sơn bộ bộ chủ Thạch Nham, với cùng mộc bộ bộ chủ Diệp Thanh. Tiền nhiệm mộc bộ bộ chủ đã chết trận, Diệp Thanh dáng người cao lớn, lỗ tai lại thêm không giống nhân tộc, mà giống như thần tộc, hắn thân trên lộ ra hắc ám khí tức, gương mặt kia lộ ra tà dị tuấn mỹ. Hắn là ám duệ thần tộc, hắn từng đến phụ thần ban cho tên Cẩu Đản, về sau hắn mới biết, Cẩu Đản cái này danh tự chỉ là cái trò đùa, lại sửa họ là Diệp. Thiên Nam thành người, sớm đã biết ám duệ thần tộc tồn tại, mà ám duệ thần tộc cũng đã trở thành mộc bộ chủ lực, cũng là duy nhất một chi nhân tộc cùng dị tộc hỗn hợp quân đội. Ám duệ thần tộc dùng bọn hắn trung thần cùng thực lực thắng được toàn bộ nhân tộc tín nhiệm cùng tôn trọng. Đối diện yêu tộc sớm đã chỉnh quân mà đối đãi, chừng nghìn vạn lần chi cự lại cũng là tinh nhuệ, mà bốn bộ tổng cộng lại cũng chỉ có 40 vạn. Từ bảy quân thành lập đến nay vẫn đều duy trì một quân 10 vạn, không có khuyết trương, nhưng cũng chưa từng có vắng mặt. Mỗi một cái chết trận bảy bộ chiến sĩ, đều sẽ chôn tại bọn hắn chết trận địa phương, lại lần gia nhập tân binh, sẽ kế thừa người chết chiến giáp, vũ khí, với cùng bọn hắn tương ứng danh sách vị ương bảy quân từ đầu đến cuối chỉ có 70 vạn, lại là bất diệt 70 vạn, bọn hắn đã từng mang cho tam tộc cự đại sợ hãi. Trăm năm chinh chiến, yêu tộc cùng Tu La tộc sợ vị ương quân, e ngại như hổ. Cứ việc địch nhân là bọn hắn gấp 20 lần còn nhiều, thế bốn bộ chiến sĩ, nhưng không có mảy may lui bước ý tứ. Làm yêu tộc như lũ quét, hướng bọn họ tuôn đi qua đây, Thiên Nam thành cũng hơi chấn động, mọi người cũng có thể nhìn đến tường thành trên trận văn, hơi hơi vặn vẹo. Chu Tước, Chu Trùng, Lý Triều Anh, Vạn Thông, Lam Dục Hằng, Triệu Minh Lợi, Chủ Phụ Minh. Bọn hắn nhìn qua nơi xa như hồng thủy bình thường yêu tộc đại quân, nhìn qua mình phương 40 vạn tinh nhuệ, yên lặng không nói. Bọn hắn biết, khoảng cách tử vong, chỉ có cách xa một bước, bọn hắn trong tâm không cam lòng, nhưng cũng bất lực đi cải biến. Theo tử vong kèn lệnh thổi lên, yêu tộc đại quân, từ ba mặt lao qua, Thang Thiên Tuấn giơ cao lên trong tay chém đao bổ củi, rơi xuống. Đối mặt là chính mình gấp 20 lần còn nhiều yêu tộc quân đội, hỏa bộ phát khởi công kích, trực chỉ yêu tộc hạch tâm, cái này là bọn hắn cơ hội duy nhất, bắt giặc trước hết mời vương, như là có thể chảm sát yêu tộc thái tử, cho dù toàn quân bị diệt, vậy cũng là đáng giá. Rồi sau đó, Triệu Phàm cùng Thạch Nham, phân biệt từ hai bên xuất kích, chống cự đến từ hai bên địch nhân. Diệp Thanh Mộc bộ không hề động, bọn hắn triển khai bí thuật, là ba bộ gia trì, bọn hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, vậy liền là ngăn cản cá lọt lưới. Hồ Phỉ cùng Yêu Sư, ngồi trấn yêu tộc trong đại quân, đối mặt ba bộ công kích, bọn hắn đã sớm trò chuyện quen tại tâm, nhưng cái này công kích, y nguyên để bọn hắn cảm giác đến rung động. Nhưng cái này một lần, Hồ Phỉ không có sợ hãi, Yêu Sư cũng không có sợ hãi, bọn hắn rất rõ ràng Thang Thiên Tuấn cái này đối thủ cũng muốn làm gì. Yêu tộc quân đội, trực tiếp buông ra phổ thông, chỉ là để hai cánh tinh nhuệ, chặn đứng kim bộ cùng sơn bộ, bỏ mặc Thang Thiên Tuấn hỏa bộ xông lại. Làm Thang Thiên Tuấn một mình về sau, buông ra lỗ hổng, lập tức phong bế. Rồi sau đó, toàn bộ từ 9 đại bộ vương tộc tạo thành yêu tộc quân cận vệ, cấp tốc hợp thành phòng ngự. Cái này hồi, người chạy không thoát, Hồ Phỉ mỉm cười nói. Chương 1550, tử vong quân đoàn chung. Thang Thiên Tuấn đã sớm dự liệu được một màn này, nhưng hắn không được chọn, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn vượt qua đi. Không chảy khô huyết, không chiến đấu đến sau cùng một người, lại không tính kết thúc. Ầm ầm, hỏa bộ cùng yêu tộc quân cận vệ đoàn, đánh vào nhau, giống như hai đầu thân hình hoàn toàn không giống hồng hoang mãnh thú, phát khởi quyết đấu. Nhưng tại trên chiến trường, chưa từng có cái gì kỵ sĩ tinh thần, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại không phát huy chính mình ưu thế thống suất cũng là xuẩn tài. Cơ hồ là tại song phương tiếp xúc một nháy mắt, yêu tộc quân cận vệ lại cắt đứt hỏa bộ đường lui, đem hỏa bộ chồng chất vây quanh tại trong đó. Thế mà, hỏa bộ cũng không phải ăn chay, cứ việc đối mặt là yêu tộc quân cận vệ đoàn, nhưng bọn hắn y nguyên như cùng một căn hỏa mâu, xuyên thấu quân cận vệ đoàn phòng ngự. Thế là cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, quân cận vệ đoàn phòng ngự, chừng 10 dặm, hỏa bộ muốn sát đến Hồ Phỉ trước mặt, còn cần trải qua 10 dặm chém giết, sát tất quân cận vệ đoàn 10 dặm phòng ngự. Hỏa bộ lấy cái chết ý chí, bộc phát ra sức chiến đấu, xa xa siêu qua trước đây cái gì một trận chiến, tại ra khỏi thành thời điểm, mỗi một cái chiến sĩ đều biết, chính mình trở về không được, duy nhất tiếc nuối là, cái này lần chết trận, không có người đem bọn hắn chôn tại dưới chân mảnh này âu yếm thổ địa. Nhưng bọn hắn y nguyên sĩ khí như hồng, gặp đến hỏa bộ thế không thể đỡ, qua trong giây lát sát phá quân cận vệ đoàn một dặm phòng ngự, Hồ Phỉ nhíu mày, sau đó cho Yêu Sư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bọn hắn biết hỏa bộ rất mạnh, nhưng bọn hắn không có nghĩ đến, hỏa bộ sẽ mạnh như vậy. Nhưng bọn hắn đã sớm chuẩn bị, phụ thuộc hai cánh trái phải quân đội, kiềm chế Triệu Phàm kim bộ cùng Thạch Nham sơn bộ. Từ cái khác vòng ngoài đột ra hai chi yêu tộc quân đoàn, trực tiếp công về phía mộc bộ, cũng cấp tốc đem mộc bộ vây quanh. Yêu tộc có thể dùng binh quá nhiều rồi, rồi sau đó có quân đội vòng qua bốn bộ phòng ngự, thẳng hướng Thiên Nam Thành. Các ngươi chiến lực bắt nguồn từ các ngươi bảo hộ Thiên Nam Thành, Thiên Nam Thành bị phá, liền tại các ngươi bị diệt vong thời điểm. Hồ Phỉ nhìn qua Thang Thiên Tuấn nói. Thang Thiên Tuấn không có nghe đến hắn, nhưng hắn lại thấy được chiến trường biến hóa, nhưng hắn lại bất lực cải biến, hắn chỉ có thể kiên trì trước đây chiến lược, bởi vì hắn không đường thối lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Thế là, hỏa bộ chiến sĩ mạnh hơn, đối mặt xếp thành trận hình, gần 10 dặm quân cận vệ đoàn phòng ngự, hắn tựa như là kiến càng, tại dung chuyển đại thụ, vô luận thời gian, hay là thực lực đối so, hắn đều không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Hắn chưa bao giờ một khắc cảm giác đến qua như thế tuyệt vọng, như thế bất lực. Diệp Thiên Trạch đứng ở không trung, quét Hồ Phỉ một mắt, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, hắn giơ lên tử vong tay trái, ngâm sướng nói, ta với tử vong chi danh, ban cho ngươi người trọng sinh ý chí, làm tiên huyết giải đầy mảnh đất này, liền tại ngươi người đứng dậy thời điểm, ngươi người đem cùng sinh người kề vai chiến đấu, hoàn thành trước khi chết di chí, ta với tử vong chi danh, triệu hoán ngươi các loại, ban cho ngươi các loại, bất diệt chi khu. Làm Diệp Thiên Trạch bắt đầu ngâm sướng đây, thân thể của hắn còn sống cái kia một nửa, bị tử vong xâm nhiễm, trên thân âm u đầy tử khí, thời gian dần trôi qua không có sinh cơ. Đôi mắt kia, hồi ám trung tản ra hơi hơi hồng quang theo hắn giơ tay phật qua, khắp nơi hơi hơi khẽ chấn động. Diệp Thiên Trạch nhìn hướng Hồ Phỉ đây, Hồ Phỉ theo bản năng dùng mình một cái, phảng phất tử vong gần ngay trước mắt. Hắn nhìn về phía Thang Thiên Tuấn, còn tưởng rằng Thang Thiên Tuấn sẽ sát đến bên cạnh hắn, cuối cùng hoàn thành nghịch cảnh lật bàn. Bất an của hắn, thúc đẩy hắn lập tức điều động càng nhiều quân đội, đi vây công Thang Thiên Tuấn, cái này khiến Yêu Sư có chút kỳ quái. Thái tử Điện Hạ cái này là ý gì? Yêu Sư hỏi nói. Ta có chút bất an. Hồ Phỉ nói, rõ ràng là thắng thế, thế là ta lại có chút bất an, phảng phất rơi xuống nhiếp thần nhãn sợ hãi phía trong. Yêu Sư sửng sốt một chút. Hắn không cảm thấy Hồ Phỉ cái này là thắng lợi trước đó lo được lo mất, với Hồ Phỉ bây giờ tu vi, hắn không nên biểu hiện ra cái này người tâm lý, huống hồ hắn là yêu tộc thái tử. Thế hắn cũng không hiểu, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thẳng đến đại địa bỗng nhiên chấn động, giao chiến song phương, đều cảm giác đến đất rung núi chuyển, công kích hỏa bộ vì vậy mà nhận lấy cự đại ảnh hưởng. Nhưng là, yêu tộc thụ đến ảnh hưởng càng thêm cự lớn, quân cận vệ đoàn tại cái này xung kích phía dưới, trận hình tán loạn một mảnh. Nắm lấy cơ hội Thang Thiên Tuấn, lúc này dẫn động thiên thần khải bên trong trận pháp, ổn định thân hình, nương theo lấy hắn một tiếng hô gào. Hỏa bộ chiến sĩ lập tức ăn vào thiên thần đan, tại ngắn ngủi nửa khắc, bọn hắn mượn cơ hội, đi tới gần một dặm. Thế mà, tại yêu sư số khiến phía dưới, quân cận vệ đoàn rất nhanh lại ổn định thân hình, chặn hỏa bộ xung kích. Hồ Phỉ nuốt một cái miệng thủy, phát hiện cái trán trên lãnh mồ hôi đều đi ra. Hỏa bộ viễn so với bọn hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như không phải mang theo so 4 bộ gấp 20 lần còn nhiều quân đội, nếu như nhân số song phương cân bằng, chỉ sợ giờ phút này Thang Thiên Tuấn đã xông đến trước mặt hắn, chém xuống hắn hổ ly ý thức. Thế mà, vừa mới chỉ chạy hỏa bộ công kích Hồ Phỉ cùng yêu sư, lại thấy được một kiện chuyện kinh khủng. Khắp nơi khẽ chấn động, mặt đất xé rách ra một đạo lỗ hổng, từ lỗ hổng này trong, bỗng nhiên vươn từng con mục nát cánh tay. Bọn hắn bắt lấy quân cận vệ đoàn chân, từ mặt đất trong bò lên ra, toàn thân trên dưới đều lộ ra khiến người phát lạnh tử khí. Bọn hắn phảng phất từ địa ngục trong mà ra, làm quân cận vệ đoàn khủng hoảng sau, vung đao chém xuống đây, lại phát hiện những thứ này địa ngục trong ác quỷ, đao thương bất nhập. Ngược lại là vũ khí của bọn hắn, đụng chạm đến những thứ này chết người đây, bị tử khí chỗ xâm nhiễm, cũng cấp tốc dơ bẩn thân thể của bọn hắn. Làm tiên huyết xâm nhiễm khắp nơi, càng ngày càng nhiều chết người. Từ chôn thổ địa của bọn hắn trong bò lên ra, bọn hắn có chỉ còn lại có khô cốt, có còn lưu lại mục nát da thịt. Bọn hắn toàn cũng là nhân tộc, làm tử vong lực lượng xuất hiện tại chiến trường đây, song phương đều lâm vào sợ hãi phía trong, tự ngay cả hỏa bộ chiến sĩ cũng là như thế. Thang Thiên Tuấn chưa hề gặp qua chuyện thế này, cho dù là bọn họ thân có linh lực. Sơn bộ chiến sĩ Bạch Vân Thiên, từ Ngô Hoàng triệu hoán, dùng cái này thân thể tàn phế, là nhân tộc chiến, vào hỏa bộ danh sách. Sơn bộ chiến sĩ Chu Phong, từ Ngô Hoàng triệu hoán, dùng cái này thân thể tàn phế, là nhân tộc chiến, vào hỏa bộ danh sách. Hỏa bộ chiến sĩ Ngũ Nguyệt, từ Ngô Hoàng triệu hoán, dùng cái này thân thể tàn phế, là nhân tộc chiến, quay về hỏa bộ danh sách. Chu Tước quân đoàn chiến sĩ, từ Ngô Hoàng triệu hoán quay về danh sách. Mộc bộ chiến sĩ từ Ngô Hoàng triệu hoán quay về danh sách. Thiên Nam thành chiến sĩ từ Ngô Hoàng triệu hoán quay về danh sách. Tử vong chiến sĩ, từ lòng đất bò ra. Hướng thiên phát ra phẫn nộ gào thét, mang theo không cam lòng, từ địa ngục trở về, lại lần đứng ở mảnh đất này. Bọn hắn từng vì nhân tộc mà chiến, chôn tại chết trận thổ địa phía dưới, là tộc quần thủ vệ người cương thổ. Còn sống người, chưa hề muốn qua, chết người cũng có thể từ lòng đất phục sinh, tại nhân tộc nhất thời khắc nguy nan, từ địa ngục trong trở về. Thang Thiên Tuấn chợt nhìn thấy một cái quen thuộc mặt lỗ, nhìn đến tấm kia tàn phá mặt lỗ, hắn không phải do nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nhận biết cái này hỏa bộ chiến sĩ, hắn là Ngũ Nguyện, từng là dũng tướng 7 bộ, trẻ tuổi nhất chiến sĩ, dũng tướng trở thành vị ương, hắn chết trận tại đây. Cái này là hắn từng tự tay chôn một vị chiến sĩ, bởi vì hắn là theo chân chính mình, từ Bất Chu Sơn hồi đến Thiên Nam Thành, chinh phạt hơn phân nửa nhân tộc cương thổ. Làm chết người gia nhập vào chiến cuộc, toàn bộ chiến trường tình thế trong nháy mắt cải biến, người sống kiếm, giết không chết chết người, cho dù là yêu tộc, cũng đối tử vong lực lượng. Phát ra từ nội tâm sợ hãi. Tử vong như măng mọc sau mưa, sinh sôi ở khu vực này trong, xâm nhiễm thổ địa hóa thành hắc sắc ô nê, bọn hắn mang theo khi còn sống không cam lòng, giết chết yêu tộc, đoạt qua vũ khí của bọn hắn, trùng sát đi qua. Thang Thiên Tuấn cùng hỏa bộ chiến sĩ, trầm mặc thật lâu, cái này mới phản ứng lại, hắn theo bản năng quan sát không trung. Cảm giác có người tại không trung, phù hộ lấy chính mình.